Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 41, thu hoạch khi phá tháp. Xác nhận thân thể Tô Du không có vấn đề gì lớn, Đường Mạnh quyết định cùng Tô Du ra ngoài tìm chỗ ăn cơm, đồng thời kể chuyện phá lư quan tháp. Hai đứa nhỏ vui vẻ đi theo. Trong phòng riêng của một tửu lâu bên ngoài thư viện, Tô Du gọi rất nhiều món làm từ thịt yêu thú, vừa gọi vừa cười nói, ta cảm thấy bây giờ có thể nuốt trọn một con hỏa tê ngưu. Đường Mảnh cười nói, ở trong lưu quan tháp lâu như vậy, tiêu hao không nhỏ, ăn nhiều hơn cũng không lạ. Tô sư đệ, trong tháp ngươi trải qua những gì vậy? Sau khi gọi món xong, Tô Du lấy linh tử, rót cho mọi người, kể cả đoàn tử bên cạnh, rồi vừa uống vừa kể lại kinh nghiệm lần này phá tháp. Hai đứa nhỏ cũng vẫn tai chăm chú nghe, đây là kinh nghiệm của tiền bối, rất có ích cho chúng sau này khi phá tháp. Nghe đến cảnh Tô Du phá cửa thứ nhất, Đường Mảnh trợn mắt. Hắn chưa từng nghe nói có người phá tháp như vậy, hoàn toàn coi lưu quan tháp là nơi rèn luyện bản thân, không trách ở trong tháp lâu hơn cả hắn. Đường Mảnh vỗ vai Tô Du, khá lắm, ngươi lại nghĩ ra cách này. Chúng ta vào phá tháp đều nghĩ làm sao phá càng nhiều cửa càng tốt, để nhận được nhiều phần thưởng, kiếm thêm tích phân. Còn ngươi, những thứ chúng ta coi trọng, với ngươi lại thành thứ yếu rồi. Tô Du lúc này mới biết người khác đều chú trọng tốc độ phá quan, không như hắn chần chừ như vậy, xấu hổ nói. Kỳ thực đây cũng là do ta hoàn toàn không có kinh nghiệm, thực lực quá yếu. Nếu ta phá quan như Đường sư huynh, e rằng nửa giờ đã bị ném ra rồi. Đường Mảnh nghe xong cười ha hả, Tô sư đệ quả là người thú vị, không bao giờ tự ti vì thực lực yếu kém, cũng không để ý ánh mắt người khác. Có lẽ chính vì vậy mà hắn tiến bộ rất nhanh, lần này thu hoạch trong tháp cũng sẽ rất lớn. Nhưng ta làm như vậy cũng có lợi ích rất lớn, có thể nói đã dung hợp thông suốt tất cả những gì học được từ khi tu luyện. Lưu quan tháp này thật sự rất tốt, Tiểu Nhạc, Thiết Ngưu, khi tu vi của các ngươi đủ, nhất định phải vào tháp thử luyện. Tô ca ca, chúng ta biết rồi. Ha ha, không cần ngươi nói, bọn chúng cũng đã biết rồi. Bây giờ còn biết cả cách phá tháp của ngươi nữa. Ta xem sau khi thu hoạch lần này ổn định lại, tu vi của ngươi còn có thể tăng lên nữa chứ. Tô Du cười, không phủ nhận lời Đường Mảnh, bản thân hắn cũng cảm nhận rất rõ. Linh lực sau khi sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần chính là quá trình ngưng luyện tinh luyện. Và hắn cũng phát hiện muộn màng, đường đi trong tháp không phải là bày vẽ, linh khí bên trong cực kỳ nồng đậm tinh khiết, mỗi lần điều tức trong đường hầm đều thu được lợi ích không nhỏ. Mà thời gian hắn ở lại dài hơn người khác, thu hoạch tự nhiên càng lớn. Cảm nhận này Tô Du cũng nói ra, để Thiết Ngưu và Tiểu Nhạc tham khảo. Đường Mảnh suy nghĩ một chút, tình hình đúng như Tô Du nói, chỉ là bọn họ đều mang đan dược vào. Chỉ nghĩ phá nhiều cửa, ánh mắt đặt vào phần thưởng, ngược lại bỏ qua những tình huống này. Vậy lần này ngươi thu được bao nhiêu tích phân? Đường Mảnh tò mò hỏi. Hắn không hỏi Tô Du cụ thể được phần thưởng gì, đây là vấn đề riêng tư của tu sĩ, để tránh bị người khác để ý, có người không muốn tiết lộ. Tô Du cười toe toét, được 15 tích phân, có thể phá tháp 3 lần rồi. Kết quả này khiến Tô Du rất vui mừng, bởi hắn không làm nhiệm vụ, trong tay không có một tích phân nào. May mà vào nơi như tàng thư quán không cần tích phân, nếu không hắn sẽ khó khăn trong thư viện, phải tìm cách kiếm tích phân. Vẫn là ngươi lợi hại, tu vi thấp nhất nhưng kiếm được nhiều tích phân nhất. Lần này ta phá tháp chỉ được 5 tích phân. Ta quyết định, vài ngày nữa sẽ vào tháp lần nữa, dùng phương pháp của Tô sư đệ, không cầu gì khác, kiếm thêm tích phân cũng tốt. À, Tô sư đệ, thực lực của ngươi đã tăng lên, cũng nên nghĩ cách kiếm thêm tích phân trong thư viện rất có ích. Những nơi tốt để tăng tu vi đều cần tích phân. Đối với lời nhắc nhở của Đường Mảnh, Tô Du gật đầu nghiêm túc. Hiện tại hắn đã cảm nhận được, như học thuật pháp trận pháp, trong tàng thư quán chỉ có sách cơ bản nhất, muốn học thêm phải đến điển tàng các, nơi đó cần tiêu tích phân. Ta sẽ tìm một số nhiệm vụ để nhận. Đường Mảnh nhìn hai đứa nhỏ, nói, thư viện đối với bọn trẻ như chúng rất quan tâm, giai đoạn hiện tại của chúng chỉ cần chăm chỉ học tập là có thể nhận được tích phân. Còn như dẫn khí nhập thể, mỗi khi tăng một tiểu giai luyện khí kỳ, đều có thưởng tích phân, không cần như chúng ta phải đi khắp nơi làm nhiệm vụ kiếm tích phân. Triệu Thiết Ngưu và La Nhạc cười toe toét, không phải không có sư huynh sư tỷ nhắc nhở chúng như vậy, nên hiện tại hai đứa đều học rất chăm chỉ. Tô Du không cảm thấy mô hình này có gì không tốt, rõ ràng những đứa trẻ nhỏ tuổi như La Nhạc mới là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của thư viện. Nhưng thư viện cũng cung cấp điều kiện rất tốt cho tán tu như họ, chỉ cần bản thân chịu nỗ lực. Nhiều nơi sẽ mở cửa cho họ, so với tông môn dễ tranh thủ cơ hội hơn. Hôm đó Tô Du uống rất nhiều linh tửu, ăn rất nhiều thịt yêu thú, dẫn hai đứa nhỏ và đoàn tử từ biệt đường mảnh trở về nhà. Vợ chồng họ Triệu thấy con trai và Tiểu Nhạc cùng về rất vui mừng. Tuy họ không hiểu tu luyện, nhưng nghe đối thoại cũng biết hôm nay Tô Du trong thư viện thu được không ít lợi ích, họ cũng vui thay cho ông chủ Tô Du. Sau khi tắm rửa, Tô Du về phòng tu luyện, trước khi vào nói với vợ chồng họ Triệu lần này sẽ bế quan nhỏ, không biết bao lâu, để họ đừng lo lắng. Vợ chồng họ Triệu gật đầu đồng ý, việc kinh doanh tử phường có họ trông coi, sẽ không có vấn đề gì. Đóng cửa phòng, kích hoạt trận pháp, Tô Du, nhìn đám cục bông đen trắng ngồi xổm trước mặt, dáng vẻ chẳng ra gì, đáng tiếc trong mắt Tô Du đây đều là ảo tượng, đưa tay chọc chọc cục bông này, suýt nữa khiến hắn lăn tròn ra ngoài, biết ngươi lợi hại, nhưng không ngờ ngươi lợi hại đến thế, hiện tại ngươi rốt cuộc là thực lực gì? Cục bông chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, như thể không hiểu Tô Du đang nói gì. Tô Du cười, hôm nay hắn thực ra đã vượt qua năm cửa đầu đều do hắn tự mình đối phó, sau cửa thứ năm hắn đối mặt với 4 con phong lan, so với 2 con phong lan trước đó số lượng đã tăng gấp đôi, mở cửa thứ 6, hắn phát hiện dự cảm của mình quả nhiên chính xác, vừa bước vào liền bị 8 con phong lan vây quanh, phương pháp trước đó ở đây hoàn toàn vô dụng. 8 con phong lan vây công quá mạnh, khiến Tô Du lại rơi vào tình trạng lúng túng, hơn nữa Tô Du đã đạt đến giới hạn, tốc độ, phòng ngự và tốc độ thi triển thuật pháp đều không thể nâng cao thêm, vì vậy trong nháy mắt đã bị vây khốn không thể thoát thân, lúc đó Tô Du thực sự cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nhưng trước khi hắn kịp hô bỏ cuộc, nanh nhọn của phong lan đã đến trước mắt, một cái móng vuốt lông lá vung ra, trực tiếp đánh bay 2 con phong lan hung mãnh kia, suýt nữa đập bẹp chúng, thân thể 2 con phong lan nhanh chóng tan rã, Tô Du lúc đó suýt nữa há hốc mồm. Hắn không ngờ rằng, cục bông yếu ớt vô tội kia, chỉ một cái vẫy tay nhẹ nhàng, đã dễ dàng giải quyết 2 con phong lan hung dữ. Tô Du vội vàng nắm lấy thời gian rời khỏi Lưu Quang Tháp, hắn rất có tự biết, thực lực hiện tại không thể đối phó với 8 con phong lan. Thấy cục bông giả vờ ngây thơ, Tô Du bất đắc dĩ véo véo móng vuốt nhỏ của nó, không ngờ cái móng này lại lợi hại như vậy, nếu tiểu yêu này muốn ra tay, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn, sẽ trực tiếp mất mạng, may là tiểu yêu này thích linh tửu hắn nấu, cũng coi như nghe lời. Được rồi, ngươi không muốn nói ta cũng không ép. Bất kể ngươi đến đây với mục đích gì, chỉ cần ngươi ở bên ta một ngày, ta sẽ nuôi ngươi một ngày. Cục bông liếc mắt, dùng móng vuốt gõ lên bàn, Tô Du bật cười, muốn uống rượu. Được thôi, từ nay mỗi ngày tăng gấp đôi lượng linh tử cực phẩm cho ngươi, thế nào? Với thực lực như vậy, Tô Du không còn lo nó không tiêu hóa nổi. Tiểu yêu đưa móng vuốt ra trước mặt Tô Du nhìn nó, đoán, muốn uống 5 chén. Được, 5 chén. Ngươi biết ta nấu linh tửu cực phẩm không nhiều, ta còn cần nó để tu luyện, sau này nấu nhiều hơn sẽ cho ngươi uống thêm. Tiểu yêu liên tục gõ bàn, thúc giục tên tiểu tử xảo quyệt này mau mau mang rượu ra, thực ra nó đưa móng vuốt ra là muốn đòi gấp 5 lần, tiểu tử xảo quyệt này lại định luôn 5 chén, nhưng xem tình hình hắn nói, nó tạm chấp nhận 5 chén vậy. So với mỗi ngày chỉ 2 chén nhỏ, đây cũng là tiến bộ lớn rồi. Tô Du thầm cười, lấy ra 5 chén rượu, rót đầy linh tửu. Thấy tiểu yêu chỉ chăm chú vào rượu, hắn bắt đầu nhập định tu luyện, tiêu hóa thu hoạch từ Lưu Quang Tháp. Tiểu yêu uống ngon lành 5 chén rượu, quay đầu nhìn Tô Du, người này đã nhập định, nó nhìn một lúc, sau đó vung tay đặt thêm một tầng cấm chế quanh người Tô Du, rồi bò ra ngoài. Nếu lúc này Tô Du mở mắt, sẽ phát hiện trận pháp phòng hộ hắn mua hoàn toàn vô dụng với tiểu yêu, như không có gì, tiểu yêu thông thả bò ra sân, lắc mình biến mất, đồng thời ngoài ngõ, một bóng người lướt nhanh, biến mất về phía thư viện. Lưu Quang thư viện, động phủ của Nhiếp Thành Phong, đang cầm sách đọc, Nhiếp Thành Phong phát hiện trận pháp động phủ bị chạm vào, sau đó một người lướt vào. Người có thể trực tiếp vào đương nhiên là thân tín của Nhiếp Thành Phong, thấy người đến, Nhiếp Thành Phong cười nhạo, tiểu sư đệ rảnh đến thăm đại sư huynh ta rồi. Ta tưởng tiểu sư đệ đang vui quên về rồi chứ. Người đến chính là Vân Ly, tiểu sư đệ của Nhiếp Thành Phong, đã biến mất một thời gian dài, Vân Ly thẳng thắn ngồi xuống đối diện Nhiếp Thành Phong. Tự lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một chén, vốn là linh trà cực phẩm, nhưng Vân Ly uống xong cảm thấy vô vị, đặt chén xuống nói, không phải ngươi 3 ngày truyền âm bảo ta rảnh thì đến một chuyến sao? Ta đến rồi, ngươi lại không vui. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 42, Vân Ly thần bí. Nhiếp Thành Phong cười, ta không truyền âm, ngươi không nhớ về thăm sư huynh. Đáng thương sư điệt ta luôn nhớ đến ngươi, không ngờ ngươi lại ở ngay trước mắt nó. Vân Ly không kiên nể đảo mắt, đó là nó ngu, ngươi làm sư phụ không đốc thúc nó tu luyện, tiếp tục thế này sắp bị kẻ sau đuổi kịp rồi. Vân Ly chủ động nhắc đến chủ đề, Nhiếp Thành Phong hiểu ý hỏi, ngươi đánh giá cao Tô Du, như vậy sao? Ngươi gọi ta đến, không phải để hỏi về hắn sao? Vân Ly đáp. Nhiếp Thành Phong đầu hàng, so khẩu, đừng nói hắn, ngay cả đồ đệ cũng không bằng tiểu sư đệ. Nhiếp Thành Phong thừa nhận, sư huynh thấy hôm nay ngươi cùng người khác vào Lưu Quang Tháp, hơi để ý một chút, kết quả phát hiện hắn ở trong tháp lâu hơn người khác nhiều, sư huynh cũng khó tránh tò mò, Tô Du trong tháp làm gì? Hay là sư đệ giúp hắn? Nhưng cũng không giống. Nhiếp Thành Phong làm viện trưởng có thể quản lý Lưu Quang Tháp ở mức độ nhất định, nhưng chỉ là người quản lý chứ không phải chủ nhân, nên không biết chi tiết, như Tô Du vượt ải thế nào, khẳng định không phải sư đệ giúp, vì hắn thấy Tô Du chỉ vượt qua năm cửa, ngay cả tầng 2 cũng chưa vào được. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ sư đệ sẽ ra tay trong khảo nghiệm này, đó không phải giúp người mà là phá hoại, dễ gây bất ổn căn cơ. Nghĩ đến biểu hiện của Tô Du trong Lưu Quang Tháp, Vân Ly cũng cười, lần này không cãi lại sư huynh. Thành thật kể lại tình hình Tô Du vượt ải, Nhiếp Thành Phong quả nhiên kinh ngạc, hóa ra vào tháp khảo nghiệm cũng có thể như vậy. Vân Ly nói, điều này liên quan đến thực lực và tính cách của Tô Du, bình thường tu luyện cũng là người vững chắc, nên kết quả này không ngoài dự đoán, chỉ là không phải ai cũng kiên nhẫn như Tô Du. Nhiếp Thành Phong cũng không muốn phổ biến kinh nghiệm của Tô Du, đây là lỗ hổng Lưu Quang Tháp do Tô Du tự phát hiện, dùng từ của Tô Du có lẽ gọi là bút, đó là cơ duyên của Tô Du, người khác có được hay không? Một là xem Tô Du có muốn nói ra không, hai là xem duyên phận của mỗi người, tu hành vốn cũng xem trọng cơ duyên và khí vận. Sư huynh không muốn thu Tô Du làm học viên chính thức sao? Vân Ly tò mò hỏi. Nhiếp Thành Phong cười, ta thấy Tô Du rất thích thân phận hiện tại, đã hắn tự nguyện, sư huynh cần gì ép buộc, dù sao Tô Du cũng là người từ Lưu Quang Thư Viện đi ra, đại diện cho tu sĩ của Thư Viện. Hơn nữa còn có tiểu sư đệ bên cạnh Tô Du, là học viên tiến tu hay chính thức không quan trọng. Thành tài hay không cũng không xem hai thân phận này, Lưu Quang Thư Viện có giáo vô loại, không dùng thân phận ràng buộc người. Vân Ly xoa cằm, có giáo vô loại là tốt, nhưng hiện tại còn kém xa. Nhiếp Thành Phong gật đầu, ta biết ý sư đệ, hiện tại Lưu Quang Thư Viện chỉ có tu sĩ nhân tộc, không có yêu tu, chỉ là thực lực thư viện còn yếu, chưa đạt đến mức chiêu sinh yêu tu. Vân Ly nói chuyện một lúc cảm thấy chán, đứng dậy định rời đi, Nhiếp Thành Phong lại trêu, bên cạnh Tô Du thú vị như vậy sao? Vân Ly nhướng mày, thú vị hơn sư huynh và sư điệt nhiều, có người ngon ngon ngọt ngọt cung phụng ta không tốt sao? Đi rồi, không có việc gì đừng liên lạc ta. Nói xong Vân Ly biến mất trước mặt Nhiếp Thành Phong, Nhiếp Thành Phong lắc đầu, tiểu sư đệ thật vô tình, có việc mới tìm được hắn. Chỉ là ngay cả hắn cũng không rõ lai lịch thật sự của tiểu sư đệ, sư phụ lưu lại lời nói thần bí, Nhiếp Thành Phong chỉ biết, phàm là người từng gặp Vân Ly và tiểu yêu kia, tuyệt đối không thể liên hệ giữa hai bên. Vân Ly rõ ràng là nhân tu, sao có thể là tiểu yêu thú? Vừa rồi đứng trước mặt hắn, trên người cũng không có chút khí tức yêu tu nào, thật là chuyện kỳ lạ. Nhiếp Thành Phong chỉ thấy biểu hiện của Tô Du, nhưng Vân Ly thấy được nhiều hơn, ví dụ như khí tức không gian trên người Tô Du chưa tan hết, còn ví dụ như nên người như vậy đương nhiên thú vị hơn sư huynh sư điệt nhiều. Tô Du lần này bế quan tu luyện, mãi đến ngày thứ ba mới bước ra khỏi phòng, khi hắn mở mắt, thấy tiểu yêu ngủ say sưa. Hắn bắt nó về vuốt ve mấy cái, tiểu yêu mơ màng tỉnh dậy, sau đó Tô Du ôm tiểu yêu xuất hiện trước mặt vợ chồng Triệu gia. Triệu thúc, Triệu thẩm, vui mừng không xiết, một người quan tâm tình hình Tô Du, một người bận rộn chuẩn bị đồ ăn, bế quan lâu như vậy, Tô Du chắc chắn đói lắm rồi. Biết Tô Du mọi thứ đều ổn, Triệu thúc yên tâm, tiếp tục trông coi cửa hàng, Tô Du dẫn tiểu yêu đi tắm rửa, sau đó thưởng thức món ăn Triệu thẩm chuẩn bị, tâm tình vô cùng vui vẻ. Dù chưa đột phá tới luyện khí ngũ giai, nhưng Tô Du tự cảm nhận thực lực hiện tại đã tăng gấp đôi so với trước khi vào tháp. Ở đây thực lực chỉ khả năng chiến đấu của hắn. Trước khi vào tháp, hắn chỉ là một tay mơ chiến đấu, những thuật pháp học được cũng không biết vận dụng linh hoạt, trong đầu nghĩ nhiều nhưng không thể biến thành thực tiễn. Nhưng giờ thì khác, hắn đã là một tu sĩ luyện khí trung kỳ thực thụ, có khả năng chiến đấu tương xứng. Lần tới nếu đi phá quan, hắn nhất định có thể vượt qua tầng 1, tiến vào tầng 2 thành công. Điều này càng khiến hắn nhận ra tu luyện thật thú vị, hắn sẽ dành nhiều nhiệt huyết hơn cho việc tu luyện. Tiểu hài tử cũng theo Tô Du ăn uống no say. Sau khi no nê, Tô Du chào Triệu thúc, Triệu thẩm, rồi rời tiểu viện đến Lưu Quang Thư Viện. Có hai người họ trông coi tử phường, hắn rất yên tâm. Sau khi Tô Du đi, Triệu thẩm nói khẽ với chồng, lần này tiểu Tô bế quan ra, dường như khác trước nhiều lắm. Khác thế nào? Triệu Thẩm suy nghĩ rồi nói, càng giống vị Kiều đại sư huynh của Thiết Ngưu, nhà ta hơn. Triệu Thúc bừng tỉnh, đây là chuyện đương nhiên thôi, tiểu Tô vốn dĩ khác chúng ta, hắn là người tu tiên mà. Nhưng nhìn Thiết Ngưu nhà ta vẫn là thằng ngốc đần độn. Triệu Thẩm trợn mắt nói. Triệu Thúc gãi đầu cười, đó là do Thiết Ngưu tu vi còn thấp, tư chất kém hơn. Hơn nữa tiểu Tô vốn đã khôi ngô, tu tiên rồi tất nhiên càng phi phàm hơn. Thôi được, Triệu Thẩm chấp nhận cách giải thích này. So với tiểu Tô, tiểu Nhạc, Thiết Ngưu nhà bà giống như một võ phu, quả không hổ là con của một thợ rèn. Lần này Tô Du không đến Tàng Thư Các, mà thẳng tiến đến điển Tàng Các, mang theo 15 tích phân mới kiếm được, không biết có đủ tiêu xài không. Việc tích lũy tích phân quả thật cần phải lên kế hoạch. Phòng thủ của điển Tàng Các nghiêm ngặt hơn Tàng Thư Các nhiều. Theo suy nghĩ của Tô Du, nơi này có thể coi là bảo tàng của Lưu Quang Thư Viện. Dĩ nhiên bản thân Lưu Quang Tháp cũng vậy. Chỉ cần có điển Tàng Các và Lưu Quang Tháp, dù Lưu Quang Thư Viện này có biến mất, vẫn có thể xây dựng lại một cái khác. Ở Tàng Thư Các có một lão giả gác cửa, sau này Tô Du biết đó là Đổng Lão. Điển Tàng Các cũng có một lão giả, nhìn hiền từ phúc hậu, thấy Tô Du cầm thẻ bài bước vào, liền cười, xem ra là gương mặt lạ, lần đầu đến đây à. Cần lão phu giới thiệu cho không? Tô Du vui mừng khôn xiết, nói, ta muốn tìm sách về thuật pháp, cùng kiến thức liên quan đến trận pháp. Lão giả chỉ cho Tô Du hai vị trí, đồng thời nhắc nhở, hiện tại ngươi tu vi chỉ có thể ở lại tầng 1, muốn lên tầng 2 cần tu vi luyện khí hậu kỳ, bằng không không thể vượt qua lầu lên tầng 2. Đó cũng là một bài kiểm tra tu vi cho mỗi học viên. Đi đi, có chỗ nào không hiểu lại hỏi lão phu họ Trần. Cuối cùng liếc nhìn cái túi đeo bên hông Tô Du, cười đùa, đây chính là thực thiết thú, non mà nhiếp viện trưởng, bảo ngươi nuôi à. Tiểu hài tử không tồi đấy. Tô Du xấu hổ, hóa ra lời nói của hắn lan truyền rộng thế, ngay cả vị Trần lão ở điển Tàng Các cũng biết. Không biết vị nhiếp viện trưởng kia nghe xong sẽ nghĩ gì, có cảm thấy hắn trơ trẽn không? Giờ đành tiếp tục làm mặt dày vậy. Nguyên lai là Trần lão, đa tạ Trần lão nhắc nhở. Tô Du cung kính cảm tạ, rồi cầm thẻ bài đi qua một cánh cửa. Hắn rõ ràng cảm nhận được một áp lực nhẹ khi đi qua, trong lòng hiểu ra, nơi này hẳn có thiết lập một tầng chắn, có lẽ cần thẻ bài mới có thể thông qua. Cầu thang ngay bên cạnh, Tô Du nhìn qua, trên cầu thang dường như trống rỗng, nhưng sau khi nghe lời Trần lão, hắn sẽ không thực sự nghĩ như vậy. Tô Du vừa đi vài bước, liền thấy phía sau có người tới, rõ ràng rất quen thuộc nơi này, vào xong liền thẳng tiến lên cầu thang. Tô Du thấy một luồng linh quang lóe lên, người đó tốn chút sức lực vượt qua luồng quang đó rồi tiếp tục lên lầu. Quả nhiên là cần tu vi không đạt thì không thể vượt qua tầng chắn đó. Thu hồi ánh mắt, Tô Du quay người hướng tới hai giá sách Trần lão nói. Ở nơi thứ nhất thấy xếp đặt từng quyển sách và từng thẻ ngọc, trong đó một phần bị linh quang bao phủ, không cần nói cũng biết những thứ này cần tiêu tốn tích phân để xem. Tô Du liếc nhìn, bên này đều là sách và ngọc giảng về thuật pháp, xếp theo thuộc tính. Qua rèn luyện ở Lưu Quang Tháp, hắn phát hiện mình dùng hỏa cầu thuật, thuận tay nhất, nên trước tiên xem qua mãn hỏa hệ thuật pháp, phát hiện một hỏa hệ thuật pháp thích hợp cho luyện khí trung kỳ cần một tích phân để đổi. Dĩ nhiên nếu đem ra ngoài, một thuật pháp như vậy cần tiêu tốn linh thạch, tính ra vượt xa một tích phân. Đây coi như ưu đãi cho học viên thư viện, nhưng cũng không để học viên thu hoạch mà không cần lao động. Tô Du không liều lĩnh tiêu hết 15 tích phân, đổi một lúc 15 thuật pháp. Hắn căn cứ vào linh căn tam hệ của mình chọn lấy mỗi loại một cái, rồi bắt đầu đọc tâm đắc tu luyện và phân tích cụ thể về những thuật pháp này. May là những sách này không cần tích phân, có thể đọc miễn phí. Giờ trí nhớ hắn càng tốt, ghi hết những kiến thức này vào não, về nhà từ từ tiêu hóa hấp thu. Tiếp đó lại đi tìm điển tàng về trận pháp, thậm chí linh phù đan thuật. Tô Du rất tham lam, muốn hiểu biết một chút về mọi thứ. Trận pháp không cần nói. Dùng để bảo vệ nhà cửa. Linh phù là vật phòng thân thường dùng. Còn đan thuật, vì trong Tử Kinh, cũng đề cập một số thủ pháp luyện đan, dùng để xử lý nguyên liệu nấu rượu. Cuối cùng Tô Du tiêu tốn 10 tích phân ở điển Tàng Các, phát hiện những tích phân này thật không đủ dùng. Sau khi giải quyết xong đại nghiệp kiếm linh thạch, hắn còn phải tiếp tục bôn ba trên con đường tích lũy tích phân. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 43, Thanh Hà Linh Tử. thời gian trôi nhanh trong lúc luyện tập thuật pháp mới và hấp thu kiến thức mới. Với những chuẩn bị này, Tô Du dự định nấu một loại linh tửu tên là Thanh Hà. Công hiệu của Thanh Hà linh tửu có thể tương đương với bổ linh đan, đồng thời giống như cực phẩm linh tửu pha nguyên dọc linh nhũ, có thể dùng để tu luyện. Tửu kinh là lão gia gia họ La để lại cho hắn, dù nói là phần thưởng chăm sóc La Nhạc, nhưng thành thật mà nói, chăm sóc La Nhạc không tốn nhiều tinh lực, còn tửu kinh lại là thứ cực tốt. Nếu lộ ra ngoài, tất sẽ bị người khác dòm ngó. Vì vậy Tô Du không thể một mình hưởng dụng, nhưng công hiệu của cực phẩm linh tửu lại quá đặc biệt. Tô Du đã sớm định nấu Thanh Hà linh tửu, nếu nấu thành cao đẳng linh tửu, có thể đem ra cho La Nhạc dùng. Nhưng trước đó thử mấy lần đều thất bại, Tô Du nhận ra kiến thức của mình quá nông cạn. Thủ đoạn nấu loại linh tửu này tương tự như luyện đan, cần dùng thủ pháp luyện đan để xử lý những nguyên liệu này. Sau khi Tô Du đốt không ít linh thạch, lãng phí không ít linh dược, cuối cùng cũng nắm được chút manh mối. Hôm nay, Tô Du chuẩn bị đầy đủ, chính thức nấu Thanh Hà linh tửu. La Nhạc và Triệu Thiết Ngu hôm nay cũng nghỉ ở nhà, quay quần bên Tô Du nói không ngớt. Hai đứa nhỏ rất nỗ lực, La Nhạc cũng không phụ thiên phú song linh căn, hiện tại đã là tu sĩ luyện khí nhị giai. Triệu Thiết Ngu bị hạn chế bởi thiên phú, dù vẫn dừng ở luyện khí nhất giai, nhưng linh lực cũng nồng đậm hơn nhiều. Đoàn Tử ngồi xổm một bên, La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu đã coi hắn là một thành viên trong nhà. Sau khi biết công hiệu của linh tửu, hai đứa rất mong Tô Du nấu thành công. Tô ca ca, biết không, còn 3 tháng nữa thiên thần bí cảnh sẽ mở ra. Tô ca ca nấu xong Thanh Hà linh tửu, có thể nhân cơ hội này bán được một mẻ lớn. Triệu Thiết Ngưu tin tức rất linh thông, Tô Du cũng mới nghe nói chuyện này 2 ngày trước. Không cần Thiết Ngưu nói, kỳ thực khi nấu Thanh Hà linh tửu, hắn cũng có ý này, nhân cơ hội kiếm thêm linh thạch, hiệu quả bổ sung linh lực của Thanh Hà linh tửu hẳn không tệ. Nhưng hắn khiêm tốn nói, chưa nấu xong, không biết hiệu quả cụ thể thế nào. Các ngươi biết bao nhiêu về thiên thần bí cảnh? Tô ca ca, lão sư của chúng ta trên lớp đã giảng về thiên thần bí cảnh này rồi. La Nhạc nói với Tô Du. Thì ra là vậy, không cần Tô Du hỏi, hai đứa đã chủ động kể lại nội dung nghe được trên lớp, khiến Tô Du hiểu thiên thần bí cảnh là nơi như thế nào. Sở dĩ gọi là thiên thần bí cảnh, là vì bí cảnh này ban đầu là một ngôi sao rơi xuống địa giới này. Ban đầu Tam Tông Nhất Viện, tưởng là thiên tài địa bảo từ trên trời rơi xuống, lập tức phái người đến xem, kết quả phát hiện bên trong ngôi sao này ẩn giấu một bí cảnh, và do cấm chế, bí cảnh này chỉ thích hợp cho tu sĩ luyện khí tiến vào. Thế là Tam Tông Nhất Viện liên hợp lại canh giữ bí cảnh này, và đặt tên là thiên thần. Thiên thần bí cảnh mỗi 50 năm mở ra một lần, đến nay đã có 6 lô người tiến vào thám hiểm. 6 lô người này thu hoạch đều không nhỏ, đặc biệt là tu sĩ mang ra chủ liệu trọng yếu luyện chế trúc cơ đan. Vị chủ dược này số lượng tồn tại bên ngoài cực ít, lại khó bồi dưỡng, khiến số lượng trúc cơ đan bên ngoài không đáp ứng nhu cầu thị trường. Sự xuất hiện của thiên thần bí cảnh đã giảm bớt đáng kể sự khan hiếm này. Tô ca ca, lão sư chúng ta còn nói, Kiều sư huynh, mãi không trúc cơ, kỳ thực là đợi dẫn đội tiến vào thiên thần bí cảnh lần này. Vì thực lực Kiều sư huynh rất mạnh, gặp đệ tử Tam Tông cũng không thành vấn đề. Sau khi ra khỏi thiên thần bí cảnh, Kiều sư huynh hẳn sẽ bế quan chuẩn bị trúc cơ. Tam Tông cũng có đệ tử giống Kiều sư huynh như vậy. Tô Du nghe xong kinh ngạc, không ngờ bên trong còn có nguyên do như thế. Hắn hỏi, vậy tiến vào bí cảnh có hạn chế danh ngạch không? Tô ca ca cũng muốn vào sao? Lão sư chúng ta nói, phải là tu sĩ luyện khí trung kỳ trở lên mới có thể vào, nhưng tốt nhất là luyện khí hậu kỳ, vì trong bí cảnh có rất nhiều yêu thú, rất nguy hiểm. La Nhạc nhắc nhở. Tô Du, trong lòng cồn cào khó tả, hắn thật sự rất muốn tiến vào, nhưng lại lo lắng không đối phó được với những nguy hiểm trong bí cảnh, hắn nói, ta sẽ suy nghĩ thêm. Bỏ lỡ lần này, lần mở cửa sau chưa chắc hắn đã có thể vào được, hắn vẫn có tham vọng với bản thân, lẽ nào 50 năm nữa hắn vẫn không thể trúc cơ. Hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình không chậm, lại có linh tửu, cực phẩm hỗ trợ, sao có thể mãi dừng lại ở giai đoạn luyện khí được. Như vậy, việc nấu rượu Thanh Hà linh tửu càng trở nên cần thiết hơn, hắn cần dựa vào Thanh Hà linh tửu để nhanh chóng tích lũy một lượng linh thạch, nếu muốn vào bí cảnh thì phải tiêu tốn rất nhiều linh thạch để mua các loại vật phẩm, trang bị toàn thân từ đầu đến chân, hắn chính là sợ chết như vậy đấy. Đoàn Tử, nhỏ xíu ngồi xổm một góc không nói không rằng, chỉ khi nghe đến thiên thần bí cảnh, mới ngẩng đầu nhìn Tô Du, hắn đương nhiên nhìn ra sự sao động trong lòng Tô Du, nhưng cũng không lên tiếng, tiếp tục chăm chú nhìn đống linh dược trước mặt Tô Du, so với cái gọi là thiên thần bí cảnh kia, thì Thanh Hà Linh Tử này mới là thứ hấp dẫn hắn hơn cả. Tiếp theo, Tô Du không nói thêm gì, hai tiểu gia hỏa cũng im lặng, không dám quấy rầy hắn nấu rượu. Tô Du chuẩn bị một cái nồi lớn, cùng với phù nạp hỏa, cần thiết để luyện đan, chỉ là cái nồi lớn kia trông có chút kỳ quặc, nhưng Tô Du cảm thấy dùng rất tiện. Kích hoạt phù nạp hỏa, khi nồi đạt đến nhiệt độ nhất định, Tô Du bỏ linh dược vào nồi, ví dụ như loại linh dược tên Thanh Địa Sâm, này, cần phải tinh luyện thành dược dịch, loại bỏ tạp chất, Tô Du điều khiển linh lực bắt đầu ấn quyết, theo từng đạo linh quyết đánh vào, Thanh Địa Sâm trong nồi dần dần tan chảy. Quá trình này không chỉ khiến hai tiểu gia hỏa cảm thấy thần kỳ, mà ngay cả Tô Du cũng vậy, may mắn là hắn đã đạt tới luyện khí trung kỳ, nếu không chỉ việc sơ chế những linh dược này đã là chuyện rất phiền phức. Cuối cùng, dược dịch Thanh Địa Sâm sau khi được tinh luyện được Tô Du đổ vào bình chứa bên cạnh, rồi bắt đầu xử lý các nguyên liệu khác. Khi hoàn tất tất cả, các loại dược dịch đã qua xử lý này sau khi phối trộn sẽ được đổ vào trong bình rượu đã lên men trước đó, Tô Du tự mình mang bình rượu xuống hầm, bởi vì còn một bước cuối cùng cần xử lý, hai tiểu gia hỏa không biết chuyện này, chỉ biết chờ đợi 10 ngày nữa là Thanh Hà Linh Tửu có thể ra lò. Đoàn Tử vừa gặm linh quả vừa nhìn theo bóng lưng Tô Du, hắn không đi theo, khứu giác nhạy bén cho hắn biết, linh tửu xử lý như vậy tuy rất tốt, nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó, bước then. Chút này rõ ràng là do Tô Du tự mình thực hiện. Mặc dù có chút tò mò, nhưng hắn cũng không nhất định phải biết, ai mà chẳng có bí mật và cơ duyên riêng, hắn thì chỉ cần có linh tửu để uống là được. Hiện tại Tô Du tu vi còn thấp, có thể xử lý nguyên liệu hạn chế, nên linh tửu nấu ra phẩm cấp cũng thấp, nhưng tốc độ tiến bộ của Tô Du không chậm, vì vậy hắn có thể chờ đợi, đợi Tô Du nấu ra linh tửu tốt hơn, thỏa mãn khẩu phúc. Tô Du hoàn toàn không biết được tâm tư nhỏ bé của Đoàn Tử phía sau, hắn mang bình rượu xuống hầm, lần này nấu được 10 bình, hắn nhỏ hai dọc linh nhũ vào một bình, rồi thu vào bên trong ngọc bội, không gian, hắn phát hiện, cho đến hiện tại, không gian chỉ có thể hấp thụ linh thạch, linh tửu bỏ vào sẽ không bị ảnh hưởng. 9 bình còn lại, hắn pha loãng một dọc linh nhũ, đổ một nửa vào 9 bình linh tửu này, rồi đóng kín lại, mấy ngày tới hắn sẽ tiếp tục nấu Thanh Hà Linh Tửu, tốc độ sau này sẽ càng ngày càng nhanh. Như Tô Du nói, 3 ngày tiếp theo, Thanh Hà Linh Tửu trong hầm ngày càng nhiều, nấu đủ 200 bình hắn mới dừng tay, số linh tửu này hắn sẽ không bán nguyên bình, mà chia thành những bình nhỏ 1 cân để bán, giá cả cũng sẽ không quá thấp. Chỉ là tiểu gia hỏa Đoàn Tử này, thường xuyên lại gần chỗ rượu để ngửi mùi rượu, Tô Du không biết tại sao hắn có thể ngửi thấy, lại còn biểu lộ vẻ thèm thuồng, khiến Tô Du không nhịn được cười, ôm hắn vào lòng vuốt ve một trận, cười mắng một câu tiểu tử quỷ. Sau khi nấu xong linh tửu, Tô Du lại đến nhiệm vụ sở của thư viện xem có nhiệm vụ nào phù hợp để nhận, hắn cần kiếm điểm tích lũy, hắn muốn tận dụng thời gian này để vào Lưu Quang Tháp, lần nữa, hiện tại trên người chỉ còn 5 điểm, chỉ đủ vào một lần, nếu vào Lưu Quang Tháp lần nữa, điểm kiếm được sẽ không nhiều như lần đầu. Khi Tô Du vào nhiệm vụ sở, Đoàn Tử ngồi trên vai hắn, ánh mắt mọi người đều bị thu hút bởi tiểu gia hỏa đen trắng này, Tô Du gần đây phát hiện một sự thay đổi trong thư viện, đó là số lượng học viên nuôi yêu thú ngày càng nhiều, Triệu Thiết Ngưu và La Nhạc, cũng đã nhắc đến trước mặt hắn, mọi người đều muốn nuôi một con thực thiết thú, non, tiếc là loại yêu thú non này có thể gặp mà không thể cầu, đành phải chuyển sang tìm loại khác, nhưng trong số các yêu thú non, độ nổi tiếng của thực thiết thú non vẫn đứng đầu, không chỉ có ngoại hình đẹp, mà cấp độ huyết mạch cũng rất cao. Tô Du cũng phát hiện, yêu thú thuần hai màu đen trắng không phổ biến, trên trái đất còn có lũ hắc si, phá nhà, nhưng bọn chúng ngốc nghếch đáng yêu, border collie, hai màu đen trắng cũng có ngoại hình đẹp, nhưng không con nào đáng yêu như gấu trúc, lật xem sách ảnh yêu thú có thể phát hiện, yêu thú thuần hai màu đen trắng so với trái đất còn hiếm hơn, Tô Du cũng không biết điều này có liên quan gì đến thuộc tính thiên phú của yêu thú hay không. Một nữ tu ở nhiệm vụ sở trước tiên nhìn thấy Đoàn Tử đen trắng, sau đó mới thấy Tô Du, vì Đoàn Tử mà biết đến Tô Du, nhiệt tình chào hỏi, sư đệ Tô đến đây là để xem nhiệm vụ sao? Đối mặt với sự nhiệt tình như vậy nhiều lần, Tô Du cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa, mỉm cười nói, đúng vậy, ta muốn xem có nhiệm vụ nào phù hợp để nhận. Sư đệ Tô đến đây, ta giúp sư đệ ra xem, sư đệ hiện tại là luyện khí tứ giai rồi phải không? Đúng. Nữ tu một phen thao tác, giúp Tô Du sàng lọc ra rất nhiều nhiệm vụ hiển thị trên bảng ngọc. Sư đệ Tô xem, những nhiệm vụ này đều phù hợp với tu vi của sư đệ, nhưng sư tỷ ta thấy mấy nhiệm vụ này càng phù hợp hơn. Đây là đang cân nhắc đến an toàn của Tô Du, nếu Tô Du xảy ra chuyện gì, thì tiểu yêu thú đi theo sẽ ra sao? Tô Du đang xem nhiệm vụ thì nữ tu lại hỏi, sư đệ Tô nhận nhiệm vụ có phải sẽ mang theo tiểu yêu thú này không? Tô Du quay đầu nhìn Đoàn Tử, gật đầu nói, đúng vậy, sẽ mang theo. Vậy xin sư đệ nhất định phải bảo trọng. Nữ tu nghiêm túc nói. Tô Du vô cùng bất lực, đây là lo lắng hắn liên lụy đến Đoàn Tử sao? Hắn có khả năng liên lụy không? Những người này đối với thực lực của Đoàn Tử rốt cuộc có hiểu lầm gì? Không lẽ thật sự bị ngoại hình của Đoàn Tử mê hoặc rồi? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 44, Hồng Hoang Hoàng Thiên. Cuối cùng Tô Du bị vị sư tỷ này đích thân tiễn ra khỏi nhiệm vụ sở. Trong lúc đó cô ta không ngừng dặn dò Tô Du những điều cần lưu ý về an toàn khi làm nhiệm vụ, cốt lõi chỉ có một, hãy trở về an toàn, thậm chí đề nghị Tô Du trước khi làm nhiệm vụ hãy suy nghĩ kỹ, giao Đoàn Tử cho người khác nuôi trước, ví dụ như đại sư huynh Kiều. Rời khỏi nhiệm vụ sở, Tô Du vô cùng bất lực, sờ lên khuôn mặt hiện tại của mình, tự hỏi mình cũng không đến nỗi xấu, nhưng ý tứ trong lời nói của vị sư tỷ kia đều là, Tô Du ngươi xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng, nhưng nhất định không được ảnh hưởng đến Đoàn Tử. Sinh tử của Tô Du ngươi không đáng kể, nhưng nếu Đoàn Tử rụng một cọng lông, e rằng bọn họ cũng sẽ hô hoáng lên. Tô Du chọc chọc Đoàn Tử hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nói, xem ngươi bây giờ được yêu thích thế nào, ta chỉ là một cái bóng mờ không đáng chú ý, nhưng đề nghị của sư tỷ ta sẽ không chấp nhận, Đoàn Tử ngươi hiểu chứ? Trước đây đã đoán được thực lực của Đoàn Tử không yếu, sau đó ở Lưu Quan Tháp thấy hắn dễ dàng một cái vả chết hai con phong lan, Tô Du càng tin tưởng hắn hơn. Lý do muốn vào bí cảnh và nhận nhiệm vụ cũng là vì bên cạnh có Đoàn Tử làm lá bài tẩy, lúc nguy cấp hắn có thể cứu mạng mình, đây cũng coi như là tiền rượu mà Đoàn Tử phải trả khi uống linh tửu cực phẩm của hắn. Đoàn Tử liếc Tô Du một cái đầy khinh bỉ, Tô Du từ ánh mắt nhỏ đó của hắn liền nhìn ra, nhưng hoàn toàn không cảm thấy có gì sai, hắn sợ chết thì sao nào? Người sống tốt không được sao? Chỉ có sống tốt, sau này mới có thể thưởng thức được nhiều phong cảnh hơn. Hắn còn muốn biết liệu một ngày nào đó có thật sự có thể phi thăng thành tiên, còn muốn đến tiên giới ngắm nhìn phong cảnh nơi đó, hắn cũng rất có tham vọng. Vì vậy không thể ngã xuống giữa đường, đặc biệt là lúc mới bắt đầu con đường tu luyện. Tô Du cười nói, Đoàn Tử ngươi không lên tiếng tức là không phản đối phải không, ta coi như ngươi đồng ý rồi, là ngươi trả tiền rượu, không thể mãi ăn không ngồi rồi của ta được, nuôi ngươi rất tốn linh thạch. Đương nhiên lúc luyện tập vẫn phải do ta tự mình đến. Ta cũng phải rèn luyện bản thân mới có thể tiến bộ, chỉ khi nào nguy hiểm tính mạng mới cần Đoàn Tử ngươi ra tay. Nghe xong lời này, Đoàn Tử giơ chân nhỏ vỗ vỗ tay Tô Du, kêu hai tiếng, Tô Du hiểu rồi, Đoàn Tử đây là đồng ý cách làm của hắn, Tô Du cười. Nhưng sau đó lại tò mò hỏi, Đoàn Tử ngươi rốt cuộc thực lực thế nào? Lần này Đoàn Tử lại không thèm để ý hắn nữa, coi như không nghe thấy, Tô Du đành bất lực véo tai hắn một cái, thôi, sau này sẽ có cơ hội tìm hiểu. Tô Du ngồi xuống một cái đình trong thư viện, lấy bút ra viết viết vẽ vẽ, đối chiếu bản đồ xác định thứ tự ưu tiên của các nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành tất cả trong thời gian ngắn nhất. Lúc này hắn nghe thấy tiếng bàn luận của người bên cạnh, vẫn là về tiểu thuyết Hồng Hoang truyền thuyết của hắn. Mặc dù trong thư viện dần vang lên tin tức về thiên thần bí cảnh, nhưng độ hot của Hồng Hoang truyền thuyết vẫn rất cao. Khoảng thời gian này, Tây Du Chương đã kết thúc, nhân loại bước vào thời kỳ phát triển cao tốc. Tây Du Chương là kiếp nạn thứ ba do thiên địa giáng xuống. Tranh đấu giữa Phật và Đạo, sau lần lượng kiếp này, khoảng cách giữa thần tiên và nhân loại ngày càng xa, đã hoàn toàn rút khỏi thế gian, không còn tìm thấy dấu vết của họ, mà nhân loại yếu ớt dựa vào sức mạnh của chính mình không ngừng sinh sôi, ngày càng lớn mạnh, nhanh chóng từ thế giới cổ đại bước vào thế giới hiện đại lấy văn minh khoa học kỹ thuật làm chủ. Đây cũng là chương cuối cùng của truyền thuyết Hồng Hoang, trong chương này, Tô Du đã dành rất nhiều tâm huyết để miêu tả thế giới công nghệ hiện đại cho người dân nơi đây. Con người yếu đuối không thể bay lượn hay độn thổ, nhưng họ đã phát minh ra ô tô và máy bay, có thể bay lượn trên trời, thực hiện vận chuyển đường dài. Trên trời có máy bay, dưới đất có tàu cao tốc, không phải là sức mạnh của một cá nhân nào, mà dựa vào trí tuệ của vô số người, đặt đường ray chế tạo tàu hỏa, tàu có thể chạy với tốc độ cao trên đường ray, ngay cả một người bình thường trong thế giới loài người cũng có thể sử dụng phương tiện giao thông này, nhanh chóng di chuyển từ điểm này đến điểm khác. Từ điện thoại có dây đến điện thoại di động không dây. Từ những chiếc điện thoại cồng kềnh phát triển thành smartphone, từ việc xây dựng mạng lưới để chia sẻ tài nguyên thông tin đến sự phát triển nhanh chóng của Internet, thâm nhập vào từng ngóc ngách của xã hội loài người, xây dựng một thế giới ảo thứ hai, khiến con người không thể rời xa thế giới ảo này, cùng với vô số đồ gia dụng khác nhau đi vào từng gia đình. Đến đây, toàn bộ truyền thuyết Hồng Hoang đã hoàn thành, khi tập cuối cùng này được phát hành, không biết những nơi khác thế nào, nhưng ít nhất tại Lưu Quang Thành và Lưu Quang Thư Viện đã gây ra tiếng vang cực lớn. Rất nhiều người không tin rằng những phàm nhân yếu đuối kia chỉ có thể sống được trăm năm ngắn ngủi, lại có thể sở hữu những phương tiện còn lợi hại hơn cả tu sĩ. Nhiều người lớn tiếng phản đối, tất cả những điều này căn bản là không thể, thậm chí một số tu sĩ còn công kích Tiêu Dao Tản Nhân, cho rằng hắn đang mơ tưởng hão huyền, người này chắc chắn là một phàm nhân bình thường, nên mới có thể tưởng tượng ra những thứ này trong truyện của hắn. Mặc dù trong Lưu Quang Thành có phàm nhân bình thường, nhưng trong mắt tu sĩ, những phàm nhân này cũng phải dựa vào tu sĩ mới có thể tồn tại, nếu rời xa tu sĩ, họ căn bản không có cách nào sống sót, cái thứ máy bay không cần linh lực, không cần tu sĩ điều khiển mà vẫn bay được trên trời kia, căn bản là không thể tồn tại. Dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều đứng về phía đối lập với Tiêu Dao Tản Nhân, một bộ phận độc giả cho rằng tác giả đã nói rồi, câu chuyện thuần túy là hư cấu, không lẽ không cho người ta tưởng tượng một chút. Cần gì phải nghiêm túc như vậy? Cũng có một bộ phận người cảm thấy tất cả những điều này chưa chắc đã không thể thực hiện được, bởi vì văn tự miêu tả của Tiêu Dao Tản Nhân mang đến cho người ta cảm giác rất chân thực, tựa như đó là một thế giới có thật, những phàm nhân bình thường nơi đó chính là sống như vậy, thậm chí cho rằng tu chân giới của họ chưa chắc không thể tham khảo, những sự vật mới lạ được miêu tả trong truyện, có thể mang lại cho tu sĩ không ít cảm hứng. Tô Du hơi nghe một chút, phát hiện mấy người đang thảo luận này đứng về phía hắn, cho rằng những thứ được miêu tả trong truyện của hắn có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Ta cảm thấy Tiêu Dao Tản Nhân này chưa chắc đã là phàm nhân bình thường, hắn rất có thể là một luyện khí sư, nên mới có thể miêu tả ra nhiều vật phẩm như vậy. Đúng vậy, trong truyện không phải có miêu tả người máy sao, người máy này với khôi lỗi nhân, của chúng ta có gì khác biệt? Chẳng qua là hệ thống năng lượng động lực không giống nhau mà thôi. Đúng, đúng, khi xem miêu tả về người máy ta cũng nghĩ đến khôi lỗi, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút, luyện chế một loại công cụ bay không cần tu sĩ điều khiển. Phàm nhân bình thường cũng có thể sử dụng, tu sĩ cũng có thể dùng, có thể tiết kiệm không ít linh lực, cũng không cần mượn linh cầm để di chuyển nữa. Đúng vậy, linh cầm có một điểm không tốt, chúng sẽ ị, một ngày nào đó đang đi trên đường, từ trên trời rơi xuống một cục phân chim. Tô Du nghe đến đây suýt nữa bật cười, từ khi vào thư viện đến nay, hắn cũng từng gặp qua tình huống như vậy, nếu không kịp né tránh bị trúng, cái cảnh tượng đó thật là thảm không thể nhìn. Chi bằng chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi. Như vậy cũng không cần phải đợi đến khi trúc cơ mới có thể ngự khí phi hành. Còn cái mạng lưới được miêu tả trong truyện thật khiến người ta hướng về, những người không quen biết nhau cũng có thể liên lạc trên mạng, hàng ngàn hàng vạn thậm chí nhiều người hơn tụ tập trên mạng thảo luận cùng một sự việc, các ngươi không cảm thấy kiến trúc mạng lưới này là có thể thực hiện được sao? Đúng vậy, chúng ta có thể sử dụng truyền tín khí, để liên lạc với nhau, cảm giác mạng lưới chính là bước mở rộng tiếp theo của truyền tín khí, nếu có thể làm ra được thì tốt quá, không cần ra khỏi cửa. Chúng ta có thể trên mạng liên lạc với tu sĩ ở đại lục khác, có thể cùng nhau trao đổi thảo luận luyện khí thuật. Làm được đến bước này, vậy thì chi bằng nằm mơ còn nhanh hơn. Chỉ cần có chí hướng, tương lai chưa chắc đã không có ngày thực hiện được. Thực tế một chút, vẫn là làm công cụ bay trước đi, sớm giải quyết vấn đề di chuyển. Đúng, đúng, chúng ta có thể nghiên cứu một chút, kéo thêm mấy sư huynh đệ vào. Tiếp theo đó, mấy người này thảo luận vấn đề trở nên chuyên môn hơn. Tô Du nghe ra, mấy vị sư huynh này đều là phân viện luyện khí, thảo luận rất say sưa. Tô Du khẽ nhếch mép, kỳ thực viết những nội dung này, một mặt là để tu sĩ thế giới này nhìn thấy văn minh khoa học kỹ thuật của thế giới khác, mặt khác chưa chắc không có ý định sao chép những công nghệ này, ví dụ như công cụ di chuyển mà họ đang thảo luận, Tô Du cảm thấy rất tốt, nếu có thể xây dựng mạng lưới trong tu chân giới, hắn tin tưởng chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ tu chân giới, khiến thế giới này xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đoàn Tử ngồi xổm một bên liếc nhìn Tô Du, lại liếc nhìn mấy tên kia, hắn cảm thấy đã đoán trúng dụng ý của Tô Du, tên này thật là xảo trá, hắn viết ra những thứ đó, chính là muốn mượn tay người khác để làm ra những thứ đó chứ gì, nhưng Tô Du lẽ nào thật từng trải qua tất cả những chuyện đó. Hắn sống cũng không ít năm rồi, nhưng chưa từng thấy thế giới phàm nhân nào có thể phát triển ra những thứ khiến hắn cũng phải kinh ngạc, hắn tận mắt nhìn thấy Tô Du viết ra những văn tự đó, đồng thời viết rất trôi chảy, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có bao nhiêu. Tựa như những thứ và cảnh tượng đó đã khắc sâu trong ký ức của hắn chỉ là thuật lại mà thôi. Nghĩ đến đây, Đoàn Tử lại liếc nhìn Tô Du, vừa vặn nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của hắn, Đoàn Tử dám vỗ bàn đảm bảo, tên này chính là nghĩ như vậy, thật là tuyệt. Hắn cũng muốn sớm nhìn thấy những thứ được miêu tả trong truyện. Quả nhiên trên người tên này mang theo khí tức không gian không phải là không có nguyên nhân, hắn hẳn là từ thế giới đó mà đến, nên rõ ràng là căn cơ tam linh căn, nhưng đến 28 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Này là bởi vì thế giới hắn từng ở chính là một thế giới phàm nhân bình thường không có tu sĩ, nhưng thế giới đó dường như cũng không kém gì tu chân giới. Đoàn Tử tự phản tỉnh, hắn dường như cũng đã coi thường phàm nhân bình thường, rời xa tu sĩ, phàm nhân bình thường chưa chắc đã không sống nổi, giống như thế giới hồng hoang được miêu tả trong văn tự của Tô Du, thần Phật khắp nơi rời xa nhân gian, nhưng ngày tháng của loài người dường như còn tinh thâm hơn cả thời thần Phật còn tại, sự tồn tại của thần Phật ngược lại giống như hạn chế bước tiến của loài người. Cuối cùng của truyện, phi thuyền vũ trụ do phàm nhân bình thường chế tạo đã rời khỏi địa cầu, bay vào vũ trụ mênh mông, mở ra chuyến hành trình mới. Nội dung quá chuyên môn Tô Du nghe không hiểu, dù sao hắn cũng chỉ ném ra một cái mồi, tin tưởng một ngày nào đó sẽ kết thành quả. Bởi vậy sau khi sắp xếp thứ tự ưu tiên của mấy nhiệm vụ, Tô Du liền thu giấy bút lại, ông đoàn tử rời khỏi cái đình này, mấy tên kia đang thảo luận hăng say, ngay cả đoàn tử được yêu thích nhất cũng không thể khiến sự chú ý của họ chuyển hướng. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audiotruyen.org. Chương 45, phản hồi về truyện. Tô Du ra khỏi thư viện, chuẩn bị cho mình đủ linh phù và đan dược, liền hướng đến địa điểm đầu tiên, nhìn như là một kẻ liều lĩnh ngốc nghếch, nhưng kỳ thực trong lòng có chỗ dựa. Địa điểm đầu tiên của hắn là một thung lũng nhỏ cách phía sau Lưu Quang thư viện 10 dặm, nhưng học viên ngoại viện không thể trực tiếp đi qua từ nội viện, mà phải đi vòng một vòng. Ba hướng đông nam tây bên ngoài Lưu Quang thành tương đối an toàn, còn phía bắc bị bao phủ bởi rừng núi rộng lớn, đó là nơi Lưu Quang thư viện chuẩn bị riêng cho học viên dưới trúc cơ của mình rèn luyện, sẽ có người chuyên môn giám sát, ngoại trừ một vài nơi đặc biệt, một khi xuất hiện yêu thú trên trúc cơ, sẽ định kỳ thanh lý, để tránh mang lại nguy hiểm quá lớn cho học viên. Trong tay Tô Du có một tấm bản đồ khu vực phía bắc, đây là thứ hắn bỏ ra 2 tích phân trong thư viện mua được, trên đó không chỉ có phân bố chi tiết của yêu thú, còn đánh dấu địa điểm sinh trưởng của linh dược, tuy rằng sẽ có ngoại lệ phát sinh, nhưng tấm bản đồ này đã được rất nhiều học viên kiểm chứng, có giá trị tham khảo rất lớn. Địa hình bên trong cũng rất phức tạp, thường xuyên xảy ra tình huống học viên đi vào bị lạc đường, có bản đồ làm tham khảo, Tô Du không cảm thấy mình sẽ là một trong số đó. Sử dụng khinh thân phù, lại đem linh lực quán chú vào chân, Tô Du lấy tốc độ cực nhanh hướng khu vực phía bắc chạy đi, hắn đang suy nghĩ mình có cần thiết từ thư viện thuê một con linh cầm để di chuyển không. Nhưng nghĩ một chút nuôi linh cầm cũng là chuyện rất phiền phức, thôi, coi như rèn luyện thân thể vậy. Sau khi đến rừng rậm khu vực phía bắc, Tô Du chậm bước lại, cẩn thận bước vào, lúc này hắn cũng không nóng vội nữa, đang nghĩ lấy yêu thú nơi đây luyện tay cũng không tệ, bởi vì yêu thú xuất hiện trong Lưu Quang Tháp, kỳ thực không phải thực thể, mà là do năng lượng ngưng tụ thành, nên sau khi bị đánh chết thi thể yêu thú mới có thể tiêu tán, trở về thành năng lượng. Một giờ sau, Tô Du nhìn thi thể Vân Thố, trước mặt cười. Tuy rằng đây là yêu thú thực lực rất yếu, nhưng hắn chính là vui mừng, hắn đã bắt hết cả ổ Vân Thố ở đây, cúi người nhặt thi thể Vân Thố lên, thịt Vân Thố rất tươi non, mang về có thể để Triệu Thúc, Triệu Thẩm, thêm món. Bỏ ra 3 tiếng đồng hồ Tô Du đến địa điểm nhiệm vụ đầu tiên, một thung lũng nhỏ, nơi này sinh sống một bầy nham dương, mà Tô Du thì cần lấy được một loại linh dược sinh trưởng trong thung lũng, Tô Du sử dụng ẩn nặc phù, cẩn thận lẻn vào thung lũng, trước tiên phải quan sát tình hình trong thung lũng. Hắn không muốn trực tiếp đối đầu với cả bầy nham dương, tốt nhất là không gây chú ý của chúng lặng lẽ hái lấy linh dược là tốt nhất. Đoàn tử ngồi chễm chệ trên vai Tô Du, có chút không nỡ nhìn thẳng vào động tác của Tô Du, không phải là một ổ nham dương sao, hắn một cái vuốt là có thể giải quyết rồi, thôi, đây là nhiệm vụ của Tô Du, hắn vẫn là không nên phá hoại. Ngay khi Tô Du đang loay hoay tìm cách hái linh dược trong sơn cốc, hiệu ứng từ cuốn tiểu thuyết Hồng Hoang truyền thuyết do hắn viết ngày càng lan rộng. Kiều Vạn Hải bước vào thư phòng sư phụ, Nhiếp Thành Phong đang bận việc riêng, liếc nhìn hỏi, có chuyện gì? Nói nhanh đi. Kiều Vạn Hải xoa xoa mũi, bất mãn thầm nghĩ, sư phụ có ghét đệ tử đến mức này không? Nhưng vẫn nói, sư phụ, gần đây có một cuốn tiểu thuyết mới xuất hiện, không biết sư phụ đã đọc chưa? Nhiếp Thành Phong mặt đen như mực, buông việc đang làm ra của trách đệ tử, sư phụ ngày ngày bận rộn với chuyện thư viện. Còn đâu thời gian rảnh đọc mấy thứ tiểu thuyết vô bổ đó? Sao sư phụ không biết ngươi lại có sở thích như vậy? Kiều Vạn Hải vội vàng thanh minh, không phải sở thích đâu, chỉ là cuốn tiểu thuyết lần này quá kỳ lạ, lan truyền rộng rãi giữa các tu sĩ trong Lưu Quang Thành, và học viên thư viện. Vì tò mò, đệ tử mua về xem xong liền không nhịn được chạy đến tìm sư phụ, muốn sư phụ cũng đọc thử. Cuốn tiểu thuyết này nói thế nào nhỉ, rất độc đáo. Nhiếp Thành Phong ngạc nhiên. Chẳng lẽ do tu sĩ nào đó viết nặc danh? Hay là tố cáo bí mật của tu sĩ nào đó chăng? Kiều Vạn Hải bật cười, không giống như sư phụ nghĩ đâu. Tình huống sư phụ nói trước đây cũng từng xảy ra, nhưng vì văn chương và cốt truyện không hay, ngoài người quen mua về xem thì không lan truyền rộng. Điều này chứng tỏ không phải ai cũng có thể viết tiểu thuyết, đúng là nghề nào nghiệp nấy. Thực ra hắn có chút ấn tượng với tác giả tự xưng là Tiêu Dao Tản Nhân. Lần trước đến Lan Ninh Thành, đã nghe nhiều người bàn luận về Tiêu Dao tu hành lộ. Do Tiêu Dao Tản Nhân viết. Các sư đệ sư muội cùng đi cũng có người mua về xem. Hắn nghe loáng thoáng nhưng không hứng thú mua, nghe đã thấy giả tạo, có gì hay. Nhưng lần này Hồng Hoang truyền thuyết hoàn toàn khác. Nhiếp Thành Phong biết đệ tử mình không phải người vô cớ, xem ra cuốn tiểu thuyết lần này thực sự độc đáo, bèn giơ tay nói, vậy đưa sư phụ xem thử. Kiều Vạn Hải lấy ra một ngọc giản, đây là toàn bộ nội dung Hồng Hoang truyền thuyết sau khi hoàn thành, do Lý Chưởng Quỷ, nhanh chóng phát hành. Hiện tại đang bán chạy trong giới tu sĩ. Với người phàm bình thường, họ chỉ coi như nghe chuyện, vì tác giả đã ghi rõ thuần túy hư cấu. Họ thấy được trí tưởng tượng phong phú của tác giả, nhưng trong mắt tu sĩ lại thấy hoàn toàn khác. Nhiếp Thành Phong đưa thần thức vào ngọc giản. Lần này Hồng Hoang truyền thuyết. Tô Du viết tràn đầy cảm hứng, lên đến trăm vạn chữ, nhưng nội dung vô cùng chặt chẽ, phong phú và hấp dẫn. Người bình thường phải mất nhiều thời gian mới đọc hết, nhưng với tu sĩ như Nhiếp Thành Phong thì rất nhanh. Tuy nhiên lần này Nhiếp Thành Phong cũng mất tới một giờ mới đọc xong. Một giờ sau, Nhiếp Thành Phong đặt ngọc giản xuống, trong lòng chấn động, hỏi đệ tử, Tiêu Dao Tản Nhân này là ai? Kiều Vạn Hải bó tay, nhiều người đã đến Phi Hoa Thư Phường, dò hỏi thân phận Tiêu Dao Tản Nhân, nhưng Thư Phường nói đã ký khế ước bảo mật, không thể tiết lộ thân phận Tiêu Dao Tản Nhân, nên tạm thời không ai biết. Nhưng nhiều người suy đoán Tiêu Dao Tản Nhân đang ẩn náu trong Lưu Quang Thành. Nhiếp Thành Phong hiếm hoi suy ngẫm về nội dung trong tiểu thuyết. Ba lần lượng kiếp, trời đất giáng xuống, cuối cùng nhân loại trở thành chủ đạo của thế giới, dường như cũng phù hợp với tình hình thế giới này. Yêu tu, tuy mạnh, nhưng vẫn do nhân tu, chiếm vị trí chủ đạo, phát triển nền văn minh tu chân rực rỡ. Ngoài ra, hắn cũng chấn động trước mối liên hệ nhân quả và công đức thành thánh, được viết trong sách, cảm thấy tác giả không phải người vô cớ. Thế giới phàm nhân cuối cùng cũng khiến Nhiếp Thành Phong xúc động không nhỏ. So với các thế lực khác, Lưu Quang Thư Viện đối xử với phàm nhân khá tốt. Nhưng dù tốt đến đâu, Nhiếp Thành Phong cũng hiểu rõ, bọn tu sĩ bọn họ luôn đặt mình vào vị trí bảo hộ phàm nhân. Phàm nhân quá yếu đuối, chỉ có thể tồn tại bằng cách dựa vào tu sĩ, nếu không yêu thú bên ngoài sẽ xé nát họ. Nhưng thế giới nhân loại trong tiểu thuyết lại xa rời thần Phật, đi trên con đường hoàn toàn khác. Thậm chí hắn cảm thấy một số vũ khí do phàm nhân bình thường trong tiểu thuyết chế tạo có thể đe dọa không nhỏ đến tu sĩ bọn họ, ít nhất cũng đủ đối phó với tu sĩ luyện khí kỳ. Thế giới và nền văn minh như vậy có thực sự tồn tại không? Khi xúc động, Nhiếp Thành Phong cũng có chút nghi ngờ. Sư phụ không biết đâu, cuốn tiểu thuyết này rất được săn đón ở luyện khí phân viện. Nhiều giảng sư và học viên ở đó muốn nghiên cứu chế tạo những thứ được miêu tả trong sách. Họ cho rằng rất khả thi. Hiện tại đang cực kỳ tôn sùng tiểu thuyết này và Tiêu Dao Tản Nhân, muốn tìm ra Tiêu Dao Tản Nhân nhất, nói Tiêu Dao Tản Nhân nhất định có thể chỉ đạo họ, còn khẳng định chắc nịch Tiêu Dao Tản Nhân chính là một đại sư luyện khí. Nhiếp Thành Phong nghe xong không biết nên khóc hay cười, nhưng nghĩ lại nếu những vật phẩm trong tiểu thuyết thực sự chế tạo được, chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là mạng lưới thế giới ảo, thứ này thực sự có thể thực hiện được sao? Thiết lập mạng lưới ảo giữa các đại lục, mọi người đều có thể thảo luận tu hành trên mạng, nếu thực sự thực hiện được, hắn dám nói chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của văn minh tu chân, khiến các đại lục thông thương với nhau. Chỉ là quá khó thực hiện, vì liên quan đến quá nhiều vấn đề, không đơn giản thuần túy như thế giới phàm nhân. Cuốn tiểu thuyết này để lại cho sư phụ. Còn Tiêu Dao Tản Nhân, có thể tìm thì tìm, nếu thực sự không muốn lộ diện cũng không cần ép. Đệ tử hiểu rồi. Sư phụ, lần này đệ tử giới thiệu không tệ chứ. Nhiếp Thành Phong vẫy tay đuổi đệ tử. Kiều Vạn Hải cười hì hì rời đi, để lại Nhiếp Thành Phong một lần nữa đưa thần thức vào ngọc giản, đọc lại Hồng Hoang truyền thuyết. Tình huống tương tự không chỉ xảy ra ở Lưu Quang Thư Viện, trên vùng đất này có Tam Tông Nhất Viện, ba tông khác cũng xuất hiện thảo luận về Hồng Hoang truyền thuyết. Tạo ra phản ứng cực lớn. Chưa từng có cuốn tiểu thuyết nào tạo ra hiệu ứng lớn như vậy, ngay cả Lý Chưởng Quỷ cũng chấn động. Lần này số linh thạch bán tiểu thuyết nhiều đến mức hắn đếm không kịp. Ai có thể ngờ cuốn tiểu thuyết như vậy lại do một tiểu tu sĩ mới bước vào tu hành không lâu, hiện tại mới chỉ luyện khí trung kỳ viết ra. Đồng thời hắn cũng chịu không ít áp lực, vì có quá nhiều người dò hỏi thân phận Tiêu Dao Tản Nhân, lo lắng một ngày nào đó không chịu nổi áp lực, muốn tìm Tô Du nói rõ tình hình hiện tại. Nhưng hắn bị quá nhiều người để mắt, muốn tìm cơ hội như vậy cũng không dễ, chỉ có thể đợi Tô Du tự tìm đến. Nhưng đợi mãi không thấy Tô Du xuất hiện, hắn không biết rằng Tô Du lúc này đang ở Bắc khu Mật Lâm, lịch luyện. Hoang đường. Toàn nói nhảm. Dám lấy thứ này làm ô nhiễm mắt bản trưởng lão, mau cất đi. Không, cấm thứ này lưu truyền trong tông môn ta. Một người tức giận mắng, phàm nhân yếu đuối ngu muội làm sao có thể phát triển thế giới như vậy, chỉ có nhân loại đi trên con đường tu hành mới là sủng nhi của thiên địa, nhân loại yếu đuối chỉ có thể dựa vào tu sĩ bọn họ để tồn tại, che chở phàm nhân là ân huệ tu sĩ ban cho họ. Thú vị, viết quá hay, Tiêu Dao tản nhân này là ai, mau tìm đến đây. Sư phụ, hiện tại không ai biết Tiêu Dao tản nhân là ai, đây chỉ là bút danh của tác giả tiểu thuyết, không phải tên thật. Sư phụ thực sự cho rằng viết hay sao? Đồ Nhi nghe nói Tử Vân Tông, có trưởng lão cho rằng cuốn tiểu thuyết này cực kỳ hoang đường, cấm xuất hiện trong Tử Vân Tông, cũng không cho phép đệ tử trong tông bàn luận, cho rằng tiểu thuyết này sẽ làm lệch tâm tính đệ tử. Ha ha, một lũ cổ hủ, xem tiểu thuyết mà sợ lệch tâm tính. Ta xem bọn họ là sợ đi, sợ một ngày phàm nhân dám trèo lên đầu họ chứ, chà chà, có ai muốn làm mạng lưới ảo không, ta xem thứ này rất tốt. Sư phụ, người ta đã nói là hư cấu rồi, những thứ viết trong tiểu thuyết đều là giả. Đây gọi là mạnh dạn giả thiết, thận trọng chứng minh. Tu sĩ chúng ta tu hành không cũng như vậy sao? Đồ Nhi ngươi suy nghĩ quá bảo thủ, thiếu tinh thần khai phá, đến nghĩ cũng không dám nghĩ sao? Đồ Nhi mặt đen như mực. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 46, Mật Lâm làm nhiệm vụ. Một ngày sau, Tô Du không chỉ hái được 10 cây khương nguyên hoa, 20 năm tuổi từ đám dê núi, đoạt thức ăn từ miệng dê núi, săn được 10 con nê hoa thú, ở vùng đất ẩm ướt, mà còn hái được xà tiên thảo, từ lãnh địa của một con mãng xà. Rời xa lãnh địa của con mãng xà, Tô Du ngoảnh lại nhìn, tim vẫn đập thình thịch, bởi vì hắn vốn sợ loài sinh vật mềm nhũn trơn trượt này, hắn chỉ thích loại có lông mềm mượt mà thôi. Tô Du dựa vào một gốc cây nghỉ ngơi, đồng thời cất giữ xà tiên thảo vừa hái, đếm lại. Hắn đã hái của con mãng xà không ít xà tiên thảo, không trách nó cố gắng đuổi theo hắn. Trong đó có 20 cây xà tiên thảo 10 năm tuổi, 10 cây 20 năm tuổi, thậm chí có một cây 50 năm tuổi, mà nhiệm vụ hắn nhận chỉ cần 5 cây 20 năm tuổi, tức là số còn lại đều là thu hoạch của hắn. Lý do mạo hiểm hái những xà tiên thảo này là vì nó cũng là nguyên liệu chính để ủ một loại linh tửu, giá bán ngoài thị trường không hề rẻ, số lượng hắn hái lần này đã tiết kiệm cho hắn không ít linh thạch. Đoàn Tử khẽ khà khà gặm linh quả, từ đầu đến cuối nó là kẻ bình tĩnh nhất, luôn ngồi trên vai Tô Du xem kịch, nhìn hắn khi thì đuổi theo yêu thú, khi thì bị yêu thú đuổi chạy khắp nơi, xem rất vui vẻ. Tô Du thỏa mãn vuốt ve Đoàn Tử, sau đó cất xà tiên thảo đã cho vào hộp ngọc vào túi trữ vật, lấy ra thịt khô Triệu Thẩm, làm ăn, bụng đã đói từ lâu, hắn lại không quen ăn thịt cốc đan. Vừa ăn, hắn vừa đưa cho Đoàn Tử, tên này ăn tạp, không kiên kỵ gì, lại còn là một tên nghiện rượu. Đoàn Tử há mồm đớp lấy. No bụng, Tô Du lấy ra danh sách nhiệm vụ tự liệt kê, đối chiếu với danh sách, hắn nói, chỉ còn lại nhiệm vụ cuối cùng, là đến miệng phun địa hỏa thu thập hỏa thạch, sau khi thu thập xong hỏa thạch chúng ta có thể trở về, nhiệm vụ cuối cùng này hẳn không khó lắm nhỉ. Đây là một miệng phun địa hỏa hình thành từ sớm, ngọn lửa từ lòng đất đã lâu không còn phun trào nữa, nếu không nhiệm vụ thu thập như vậy cũng không thể phát cho học viên trung kỳ luyện khí được. Hơn nữa, Tô Du chỉ thu thập hỏa thạch ở vùng ngoại vi, không cần đi sâu vào bên trong, nhiệm vụ phía trong là dành cho những học viên có thực lực mạnh hơn. Những viên hỏa thạch sau khi thu thập về, qua quá trình xử lý đặc biệt sẽ trở thành nạp hỏa phù, mà Tô Du đã từng sử dụng trước đây. Hỏa thạch được chế tác thành thạch phù, người dùng có thể dẫn ngọn lửa ẩn chứa bên trong ra để sử dụng. Loại nạp hỏa phù này là cấp thấp nhất, ví dụ như nạp hỏa phù cao cấp chế từ hỏa tinh có thể do tu sĩ trúc cơ sử dụng. Địa hỏa qua xử lý như vậy so với việc sử dụng trực tiếp địa hỏa ôn hòa hơn nhiều, cũng dễ khống chế hơn, bởi địa hỏa vốn cực kỳ bạo liệt. Đoàn Tử liếc nhìn Tô Du một cái đầy khinh bỉ, rõ ràng là chê hắn quá yếu. Tô Du hiểu được ánh mắt nhỏ đó của nó, bật cười ha ha, hoàn toàn không để bụng, tâm thái cực kỳ tốt. Kẻ mạnh nào chẳng từ kẻ yếu mà đi lên, hơn nữa hắn cũng rất tận hưởng quá trình tích lũy từ từ này. Nghỉ ngơi đã đủ, linh lực trong cơ thể cũng đã hồi phục, Tô Du đứng dậy chỉnh lại quần áo, lần này là pháp y rồi, đây không phải Lưu Quang Tháp, hắn không muốn lộ da thịt trước mặt người ngoài. Mang theo tiểu hắc bạch Đoàn Tử, hắn hướng về phía miệng phun địa hỏa được đánh dấu trên bản đồ mà đi. Khu vực phía bắc này thực sự rất rộng lớn, nếu đi bộ, Tô Du cảm thấy mấy ngày mấy đêm cũng không đi hết được. May là nơi này cách không quá xa, sau một giờ đi bộ, Tô Du phát hiện cây cối xung quanh dần thưa thớt, hắn biết mình đã đi đúng hướng, không bị lạc đường. Do hỏa khí rò rỉ, ngoài linh thảo hỏa tính, thực vật khác rất khó sinh trưởng ở khu vực phun trào này. Càng đi về phía trước, nhiệt độ càng cao, xung quanh gần như trơ trụi, mặt đất cũng vì khô hạn mà nứt nẻ. Tô Du đi trong môi trường như vậy, cảm thấy nếu chưa tu luyện, sớm đã mồ hôi nhễ nhại không chịu nổi nhiệt độ ở đây rồi. Bây giờ tuy chưa đạt đến mức bách độc bất xâm, nhưng nhiệt độ cao này ngoài việc khiến hắn cảm thấy hơi nóng, những thứ khác cũng không sao, nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Quả nhiên tu luyện có rất nhiều lợi ích. Nếu để bạn bè độc giả trước khi xuyên việt biết được tình cảnh hiện tại của hắn, không biết sẽ ghen tị đến mức nào. Tô Du vừa đi vừa thảnh thơi nghĩ ngợi những chuyện này. Đột nhiên một tia ánh sáng đỏ lóe lên bên cạnh, Tô Du theo phản xạ thi triển một hệ truyền nhiễu thuật, chính xác ngăn tia sáng đỏ lại trước mặt. Bịch. Một tiếng, tia sáng đỏ rơi xuống đất, Tô Du nhìn kỹ thì ra đó là một con rắn vảy đỏ thân hình mảnh mai, lớp vảy nhỏ màu đỏ bao phủ khiến loài rắn này trông rất đẹp mắt. Nhưng đôi khi thứ càng đẹp lại càng nguy hiểm, hồng lân xà, này cũng vậy, nó có độc. Chỉ cần không bị nó đớp bất ngờ, loài hồng lân xà này cũng không gây tổn hại lớn. Tô Du đi tới, xoẹt. Một cái dùng pháp kiếm trong tay chém con rắn làm đôi, cẩn thận lấy túi mật bỏ vào ngọc bình. Hồng lân xà có độc, nhưng hồng lân xà đảm, lại là một vị thuốc để luyện giải độc đan có thể giải hỏa độc. Sự xuất hiện của hồng lân xà khiến Tô Du càng thêm cẩn thận. Khi bước vào trung kỳ luyện khí, thần thức của hắn đã có thể ly thể. Biết môi trường nguy hiểm, Tô Du luôn để thần thức cảnh giới xung quanh, đồng thời cũng dán một tấm kim cương phù, linh phù phòng ngự hệ kim, tăng cường khả năng phòng thủ cho bản thân. Lúc này hắn vô cùng cảm kích thân thủ được rèn luyện trong Lưu Quang Tháp, khiến phản xạ đối địch của hắn mạnh hơn nhiều, không đến nỗi vì tình huống bất ngờ mà luống cuống. Khi lại có một tia sáng đỏ lao tới, lần này Tô Du thậm chí không dùng pháp thuật, trực tiếp dùng pháp kiếm trong tay vung lên khi tia sáng đỏ sắp tới gần. Tia sáng đỏ lập tức bị chém đứt làm đôi rơi xuống đất, quả nhiên lại là một con hồng lân xà, lớn hơn con trước một chút. Tô Du lại thu thập túi mật của nó, kiếm linh thạch khổ cực như vậy, hắn không muốn bỏ sót thứ gì. Trên quãng đường tiếp theo, Tô Du không chỉ tiếp tục thu được mấy cái hồng lân xà đảm, còn hái được mấy vị linh dược hỏa tính, tâm tình vô cùng vui vẻ. Quả nhiên con người phải ra ngoài vận động, cơ hội kiếm linh thạch bên ngoài rất nhiều, khu vực phía bắc rộng lớn này chính là một kho báu phong phú. Địa thế gần miệng phun phức tạp hơn nhiều, dung nham phun trào tích tụ bên ngoài tạo thành các loại đá núi hình thù kỳ quái, đường vào cũng trở nên quanh co khúc khuỷu. Xuyên qua những tảng đá đỏ rực này, Tô Du có thể nhìn thấy những tu sĩ khác đến luyện tập, nhưng hiếm có ai một mình như hắn. Nếu không có tiểu đoàn tử này, Tô Du cũng không đủ dũng khí, có lẽ đã cùng người khác tạo đội tiến vào. Tuy nhiên Tô Du cũng không lộ diện chào hỏi những người đó, dù họ cũng là học viên Lưu Quang Thư Viện. Nhưng ai dám nói giữa họ chắc chắn có thể hòa thuận. Tô Du trong thư viện không phải chưa nghe nói tình huống học viên ra ngoài luyện tập gặp chuyện. Hắn liếc nhìn, phát hiện một chỗ khác có mấy cây linh dược hỏa tính mọc lên, Tô Du vui mừng đi vòng qua, ngồi xổm xuống cẩn thận hái linh dược bỏ vào ngọc hộp. Ngọc hộp có thể ngăn linh khí của linh dược tán đi, bảo quản được lâu hơn một chút. Thời gian hắn bỏ ra ở tàng thư các có hiệu quả, một quyển linh dược đồ phổ dày như vậy mà Tô Du cũng nhớ hết. Loại linh dược trong đó ghi chép cực kỳ phức tạp, ghi nhớ toàn bộ là một công trình không nhỏ, nhưng lúc này mới cảm thấy vô cùng hữu dụng. Nếu không nhận ra linh dược gặp phải khi đi qua, chẳng phải là tổn thất lớn sao? Mấy cây linh dược hỏa tính vừa hái lần này, vừa vặn là một vị nguyên liệu cần thiết cho một loại rượu mạnh hỏa tính ghi chép trong những tửu kinh. Có được vị nguyên liệu này, Tô Du cảm thấy có thể tìm thời gian thử nấu rượu, bởi loại rượu mạnh hỏa tính này có hiệu quả đoàn thể và hỗ trợ ngưng luyện linh lực. Càng nghiên cứu những tửu kinh càng phát hiện sự bất phàm của nó, không biết La Gia Gia, ở ngoài kia rốt cuộc là thân phận gì, mà có thể tùy tiện vứt cho hắn quyển những tửu kinh tốt như vậy. Tô Du không tin La Gia Gia không phát hiện ra chỗ bất phàm của quyển những tửu kinh này. Cũng vì vậy, Tô Du càng thêm nhớ nhung chuyện của La Gia Gia, cẩn thận dò la tin tức bên ngoài, muốn làm rõ tình hình của La Gia Gia cùng thân phận của Cừu Gia. Chỉ là đến giờ vẫn chưa tra ra được, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Cừu gia của La Gia Gia không phải là tam tông nhất viện, của địa giới này. Đúng vậy, nếu là vậy, La Gia Gia sao có thể để La Nhạc, tham gia đăng tiên hội, do tam tông nhất viện tổ chức, đưa cháu trai vào tam tông nhất viện, ở ngay dưới mắt cừu địch. Chỉ có thể là người ngoài, La Gia Gia cũng là từ bên ngoài đến địa giới này. Vừa định đứng dậy, Tô Du nghe thấy tiếng bước chân vang lên, âm thanh rất gần hắn, chỉ cách một tảng đá đỏ. Vị trí của Tô Du không thể nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân, hắn suy nghĩ một chút, để tránh hiểu lầm, tốt nhất là đợi chủ nhân tiếng bước chân đi xa rồi hãy ra. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nghe khoảng ba người còn trao đổi với nhau. Đây chính là nơi luyện tập mà Lưu Quang Thư Viện dành cho học viên của họ sao? Chỉ là một nơi tồi tàn như vậy. Ánh mắt Tô Du lộ vẻ kinh ngạc, càng thêm cẩn thận thu liễm khí tức, đồng thời ra hiệu cho Đoàn Tử. Đoàn Tử vẫy tay, một người một thú tựa như biến mất, nhưng âm thanh bên ngoài vẫn truyền đến rõ ràng. Sư đệ thận ngôn. Lưu Quang Thư Viện có thể đứng vững ở đây, tự nhiên có bản lĩnh riêng. Lần này chúng ta chỉ vì thiên thần bí cảnh, mà đến, đừng làm chuyện thừa. Vị sư đệ kia giọng điệu hơi khó chịu, biết rồi sư huynh, tiện miệng nói thôi mà. Bản thân cái gọi là tam tông nhất viện của địa giới này đều rác rưởi cả, linh khí nơi này cũng loãng đáng thương. Nếu không phải vì thiên thần bí cảnh, ai rảnh mà chạy đến chốn này? À, Lưu Quang Thư Viện cũng chỉ có cái gọi là Lưu Quang Tháp đáng nhìn một chút. Sư huynh, không bằng mấy ngày nữa chúng ta cũng đi thử Lưu Quang Tháp, dò xét nội tình của nó đi. Nếu có thể thu phục được Lưu Quang Tháp thì càng tốt, mang về cũng là một công lớn. Sư đệ, đã bảo đừng làm chuyện thừa. Sư huynh quát, ngươi tưởng ngươi là tu sĩ đầu tiên nảy sinh ý nghĩ như vậy sao? Người tu vi cao hơn ngươi còn chưa thành công, vậy nên đừng tự chuốc nhục. Đợi khi chúng ta thương lượng xong với tu sĩ Tam Tông Nhất Viện, lúc đó lại xin phép cao tầng Lưu Quang Thư Viện, để chúng ta vào tháp thử sức. Sư đệ biểu môi, được rồi, nghe sư huynh vậy. Nhưng tu sĩ nơi này tầm mắt cũng quá hẹp, không biết trời cao đất rộng bên ngoài, lại còn từng người tự cho mình là giỏi. Nhìn xem chúng ta chạy đến nơi này, gặp phải những học viên kia tu vi yếu đáng thương. Nơi này linh khí vốn loãng, tài nguyên cũng nghèo nàn, xuất hiện tình huống như vậy có thể lý giải. Ha ha, sợ rằng bọn họ còn không biết bí mật của thiên thần bí cảnh này chứ. May mà chúng ta biết thiên thần bí cảnh chạy đến nơi này, khiến Huyền Thiên Tông, chúng ta nắm được tin tức. Sư đệ thận ngôn. Cẩn thận tường có tai. Sư huynh quát ngắt lời sư đệ định nói. Được rồi, nhưng ta không tin có người có thể lẩn tránh được cảm nhận của ta. Nói là vậy, nhưng vị sư đệ này không nhắc đến thiên thần bí cảnh nữa. Tô Du cực kỳ chấn động, liếc nhìn về hướng âm thanh, đột nhiên hắn nhìn thấy qua khe đá một vạt áo lóe qua. Chỉ trong khoảnh khắc đó, đủ để Tô Du nhìn thấy hoa văn trên vạt áo, lập tức ngây người. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 47, Huyền Thiên Tông. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Tô Du mới chậm rãi đi ra từ sau tảng đá, ánh mắt phức tạp nhìn về hướng ba người kia biến mất. Chuyện của La Gia Gia hắn luôn khắc ghi trong lòng, chỉ tiếc ngoài tu sĩ gặp trong tửu lâu hôm đó, không có manh mối nào khác. Hắn cũng không thể công khai điều tra tu sĩ xuất hiện hôm đó, hơn nữa lúc đó chỉ thoáng qua, khiến hắn không thể nhìn rõ dung mạo đối phương. Hôm đó, hắn đã nhìn thấy pháp y, đối phương mặc trên người, cũng thấy được hoa văn trên vạt áo. Tuy nhiên, hắn tưởng rằng hoa văn này không có ý nghĩa gì đặc biệt nên không đi sâu tìm hiểu. Giờ đây khi nhìn thấy lại hoa văn ấy, ký ức ngày đó sống dậy, có lẽ hoa văn này không phải vô nghĩa, mà là phù hiệu của một tông môn nào đó. Mấy câu nói chuyện phím ngắn ngủi của ba người kia cũng khiến Tô Du kinh ngạc không thôi. Huyền Thiên Tông. Bí mật của thiên thần bí cảnh. Tu sĩ xa lạ từ phương xa tới. Phải chăng cừu địch của La Gia Gia, chính là tu sĩ trong Huyền Thiên Tông, hoặc có liên quan gì đó với tông môn này? Nghe giọng điệu của đối phương, ba tông một viện ở đây đều không được bọn họ để vào mắt, rõ ràng là đến từ nơi linh khí dồi dào hơn, tu sĩ mạnh mẽ hơn. Không trách La Gia Gia phát hiện liền chọn rời khỏi Lưu Quang Thành, tránh mặt bọn họ. Ba người này đang hướng về phía miệng phun. Rõ ràng muốn xuống sâu dưới lòng đất, nơi đó có nhiều bảo vật hơn. Tô Du suy nghĩ một chút rồi cũng bước về phía đó, một là vì hỏa thạch, cần cho nhiệm vụ nằm ở tầng nông dưới lòng đất, hai là hy vọng có cơ hội gặp lại đối phương, quan sát kỹ ba tên này. Vừa đi, Tô Du vừa thì thầm với đoàn tử ngươi nghe được lời bọn họ nói chứ. Thiên thần bí cảnh có bí mật gì? Ta còn nghi ngờ Huyền Thiên Tông này có thể liên quan đến nguyên nhân La Gia Gia rời Lưu Quang Thành. Bởi vì vài ngày trước khi La Gia Gia rời đi, ta cùng người đã gặp tu sĩ có hoa văn tương tự trên pháp y ở Tửu Lâu. Bây giờ ta đuổi theo, nếu chạm mặt, Đoàn Tử có thể đối phó ba tên đó chứ? Đoàn Tử liếc Tô Du một cái đầy khinh bỉ, chỉ ba tên như vậy, một cái vả là xong, quá coi thường ta rồi. Thấy ánh mắt ấy, Tô Du không những không tức giận, ngược lại vô cùng vui mừng. Nếu không có Đoàn Tử, hắn cũng không dám mạo hiểm tiếp cận ba tên kia. Tin tốt là đã làm rõ được ý nghĩa hoa văn đó, giúp Tô Du có manh mối trong việc điều tra tung tích La Gia Gia. Sau này, trọng điểm truy tra của Tô Du có thể đặt vào Huyền Thiên Tông. Dĩ nhiên không phải toàn tin tốt, rõ ràng Huyền Thiên Tông rất khó giải quyết, biết liên quan đến họ rồi thì làm sao? Giờ hắn mới hiểu vì sao La Gia Gia ẩn giấu thân phận tu sĩ, sống ẩn dật ở La Ninh Thành, không hé lộ chút nội tình nào cho cháu trai. Khi phát hiện nguy hiểm có thể ập tới, người đầu tiên tránh xa cháu, để không liên lụy. Ngươi nói, lần ta cùng La Gia Gia gặp tu sĩ Huyền Thiên Tông đó, có phải bọn họ cố ý tới thăm dò thiên thần bí cảnh không? Có lẽ lần đó xác định bí cảnh chính là thứ họ tìm, nên khi bí cảnh sắp mở liền đặc biệt tới. Tô Du càng nghĩ càng thấy có lý. Dù La Gia Gia có biết ý đồ của đối phương hay không, quyết định rời Lưu Quang Thành của người vô cùng sáng suốt. Bí cảnh sắp mở, tu sĩ Huyền Thiên Tông trong thành chỉ ngày càng nhiều, nếu để lộ thân phận, hậu quả khó lường. Thực ra Tô Du rất tò mò tu vi của La Gia Gia, hắn cảm thấy chắc chắn không yếu. Tô Du thông thả bước đi, không cố tăng tốc đuổi theo ba người phía trước. Càng gần cửa vào, càng gặp nhiều học viên thư viện. Thấy Tô Du xuất hiện, có người sau khi liếc nhìn Đoàn Tử sẽ gật đầu chào, có kẻ phớt lờ. Tô Du cũng không muốn làm thân với họ. Đi tiếp, một khe nứt dài hẹp hiện ra trước mặt, từ trong khe phả ra từng đợt hơi nóng, nhưng lại như bị thứ gì đó khóa chặt, chỉ rò rỉ chút hơi nóng. Sư đệ Tô tò mò tình hình nơi này à? Nơi đây do viện trưởng thư viện chúng ta đích thân dẫn người bày cấm chế, ngăn địa hỏa, rò rỉ quá nhiều khiến đại bộ phận Bắc khu xâm lâm bị hủy diệt. Không phong ấn hoàn toàn vì địa hỏa dưới lòng đất định kỳ phun trào, dung nham phun ra mang theo không ít bảo vật, thư viện liền biến nơi này thành địa điểm luyện tập cho học viên. Tô Du ngẩng đầu nhìn nữ tu đang nói, nữ tu này miệng nói với hắn nhưng mắt lại dán chặt vào Đoàn Tử. Thì ra lại là một tu sĩ bị Đoàn Tử mê hoặc. Tô Du lịch sự cảm ơn, đa tạ sư tỷ chỉ điểm, ta nhận nhiệm vụ thu thập hỏa thạch, giờ xuống dưới đây. Sư đệ cẩn thận. Nữ tu rất muốn bảo Tô Du để Đoàn Tử lại, lông đẹp thế này, bị cháy xém thì sao? Nhưng không quen biết, thấy đối phương nói xong liền đi vào khe nứt không mảnh lại, chỉ đành dặn dò qua loa. Tô Du vẫy tay ra hiệu đã biết. Mấy người khác tụ tập bên nữ tu, cùng nhìn bóng lưng Tô Du đi xuống khe nứt, tập trung vào cục lông đen trắng trên vai. Có người nói, thì ra là tiểu thực thiết thú, đó à, danh bất hư truyền. Sao sư đệ Tô lại mang tiểu yêu thú vào địa hỏa động, thế này? Người khác tỉnh táo hơn, đừng xem thường tiểu yêu thú lông lá này, thực thiết thú vốn có danh hiệu hung thú, dù là ấu thể, thực lực chưa chắc kém sư đệ Tô. Hung thú? Dạ chứ. Nhìn đâu có giống, đáng yêu mới đúng. Mấy người cười nói vui vẻ. Vừa từ khe nứt ra, chuẩn bị điều tức rồi vào lại. Nơi này tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng. Rất thích hợp hỏa linh căn, tu sĩ. Trong thư viện thậm chí có học viên tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, coi đây là địa điểm tu luyện tuyệt hảo. Nhưng với tu sĩ linh căn khác thì không thân thiện, ở lâu dễ bị tổn thương, thậm chí bị hỏa độc, xâm nhập, nên một thời gian phải ra ngoài điều tức. Ngoài cảm giác ngày càng nóng, Tô Du thấy khá ổn. Không cần tu luyện, từng luồng năng lượng đã chui vào cơ thể. Tô Du chậm hiểu ra, đây là hỏa hệ linh lực, trong tam linh căn. Của hắn có hỏa thuộc tính linh căn, nên có thể hấp thụ hỏa thuộc tính năng lượng từ địa hỏa. Phát hiện này khiến Tô Du mừng rỡ, ở đây một ngày bằng mấy ngày tu luyện bên ngoài. Dĩ nhiên không nên ở lâu, dù sao hắn không phải hỏa hệ đơn linh căn, tu sĩ. Phát hiện chỗ tốt, Tô Du vừa đi vừa chủ động hấp thụ hỏa thuộc tính năng lượng tràn ngập không gian dưới lòng đất, đồng thời quan sát xung quanh. Địa hình dưới khe nứt phức tạp hơn, Tô Du thấy vô số đường hầm chằng chịt, quanh co thông nhau. Chứ không phải một đường thẳng xuống địa hỏa sâu nhất. Tô Du nhận ra ý định tiếp cận ba tu sĩ Huyền Thiên Tông quá ngây thơ. Đứng ở cửa vào các đường hầm, hắn không cách nào biết bọn họ đi vào đường nào. Hắn cười khổ, thôi, làm nhiệm vụ trước, có gặp lại ba tên đó hay không tùy duyên. Tô Du tùy ý chọn một đường gần nhất bước vào. Hắn chỉ vì hỏa thạch mà tới, không cần mạo hiểm vào những đường hẻo lánh ít người. Đường Tô Du chọn do nhiều người qua lại nên không gập ghềnh lắm. Đi một lúc đã gặp ngã rẽ. Tô Du toát mồ hôi, đường hầm dưới đất thông nhau, chẳng lẽ tạo thành mê cung? May mắn tu sĩ tu hành có thể cảm nhận rõ phương hướng hỏa lực càng đậm đặc, rõ ràng là chỗ sâu hơn, dựa vào cảm giác này có thể tìm đường ra. Xoẹt. Tô Du chém đôi một con hỏa vĩ hạt. Thứ này xuất hiện khiến hắn muốn nhanh chóng rời đi, bởi hỏa vĩ hạt thường đi theo bầy. Dù một con dễ đối phó, nhưng nghĩ đến cả ổ bò ra, lại có độc, Tô Du thấy nổi da gà. Tiếng xào xạc vang lên phía sau. Tô Du không ngoảnh lại, nhanh chóng lao sang đường hầm khác, đến khi âm thanh kia xa dần mới chậm bước. Nhìn xung quanh, Tô Du ngớ người, cửa vào đường hầm ban đầu chẳng có tác dụng gì, không biết đã rẽ hướng nào. Nhưng ngay sau đó mắt sáng lên, hắn phát hiện hỏa thạch, đó là những tảng đá đỏ rực, khối lượng không nhỏ, có thể cắt thành hơn chục tấm nạp hỏa phù. Tô Du vội đi tới, thu hồi thạch vào túi trữ vật. Có tảng này, nhiệm vụ không lo không hoàn thành. Tiếp theo vừa tìm hỏa thạch vừa tìm đường ra. Tô Du mò mẫm trong đường hầm, không muốn xuống sâu hơn. Khoảng một giờ sau, hắn nhặt thêm ba khối hỏa thạch, sau khi nộp nhiệm vụ vẫn còn dư. Lúc này Tô Du phát hiện một hốc lõm kín đáo, đủ chứa một người chui vào, phía trước có đá che chắn, người ngoài khó phát hiện. Tô Du quyết định ở lại, chui vào hốc, lấy trận bàn, bày mê hoặc trận pháp, định lợi dụng hỏa thuộc tính năng lượng dồi dào nơi đây tu luyện một thời gian. Trước khi nhập định, Tô Du đặt đoàn tử đang gặm linh quả lên đầu gối, vỗ vỗ nói, canh cho ta một chút, ta tu luyện xong rồi đi tiếp nhé. Không ngờ đoàn tử giơ chân ra. Tô Du nghi ngờ nhìn nó, vì nhiệt độ dưới lòng đất quá cao, tiểu yêu thú này đã gặm không ít linh quả của hắn, tiếp tục thế này thì dự trữ sắp hết, còn muốn nữa. Không còn mấy đâu, ta cũng cần linh quả bổ sung nước. Kết quả tiểu yêu thú làm động tác nâng chén uống rượu. Tô Du giận tím mặt. Thì ra là đòi rượu uống, đành lấy ra một bình tửu, nhưng bên trong không phải cực phẩm linh tửu, đồng thời tuyên bố, không được có ý kiến, không thì không có gì hết. Tiểu yêu thú trừng mắt nhìn Tô Du, tạm chấp nhận vậy. Tô Du lắc đầu lại mạnh, sau đó nhắm mắt chuyên tâm tu luyện. Thế là tiểu đoàn tử nằm trên đùi Tô Du, thỉnh thoảng nhấp một ngụm linh tửu, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Trong khi Tô Du lại khổ sở tu luyện, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tăng tiến nào. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 48, địa hỏa phun trào sớm. Uống được một nửa, dường như nhận ra hành động của mình hơi quá đáng, tiểu yêu quái vung vẫy móng vuốt, Tô Du, hoàn toàn không phát hiện ra, linh khí hỏa thuộc dưới lòng đất ào hướng về phía hắn đổ dồn, tốc độ hấp thu linh lực của hắn cũng tăng nhanh đáng kể, vượt xa khả năng vốn có của một người mang linh căn tam hệ. Trong một đường hầm khác, có hai học viên thư viện cũng đang tìm kiếm hỏa thạch, một người bỗng nhiên lên tiếng, sư đệ, có thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống không? Ồ, ngươi không nói ta cũng không để ý, đúng là giảm chút ít, chuyện gì vậy? Phải chăng dưới lòng đất sâu xảy ra biến cố gì? Có lẽ vậy, nhiệt độ giảm, hỏa lực yếu đi, chúng ta cũng có thể ở lại dưới lòng đất lâu hơn một chút. Mau lên, nhân cơ hội này kiếm thêm nhiều hỏa thạch mang về. Đúng vậy, sư huynh nói phải. Đi nhanh nào. Tô Du hoàn toàn không biết gì về tình hình này, nếu biết được, hắn sẽ nhận ra tiểu yêu quái đoàn tử, này còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Sau khi tập trung linh khí lại, đoàn tử lại cảm thấy mình thiệt thòi quá, đáng lẽ phải đòi một bình linh tửu cực phẩm mới xứng với công sức của nó. Nó bực bội liếc Tô Du một cái, tiếp tục nhấm nháp rượu. Nó cũng đã xem qua nhưỡng tửu kinh. Nhưng so với tự tay làm, nó vẫn thích để Tô Du nấu rượu cho mình uống hơn. Đặc biệt là Tô Du còn mang trong mình bí mật, không có hắn thì làm sao có linh tửu cực phẩm để uống. Lần này trở về, thanh hà tửu, mà Tô Du nấu trước đó chắc cũng uống được rồi nhỉ. Nghĩ đến đây, đôi mắt thâm quầng của đoàn tử híp lại vì vui sướng, chân nhỏ nhắn đung đưa, sung sướng đến nỗi bong bóng nổi lên. Không bị ai quấy rầy, Tô Du tu luyện cho đến khi kinh mạch căng tức đau nhức mới tỉnh lại từ nhập định. Tình trạng này cho thấy hắn đã hấp thu hỏa thuộc linh lực đến giới hạn, nếu tiếp tục cưỡng ép sẽ gây tổn thương cho kinh mạch, bởi hắn không phải là người mang hỏa linh căn thuần túy, quá mức sẽ phản tác dụng. Tô Du mở mắt, kiểm tra tu vi của mình, lập tức nở nụ cười mãn nguyện. Hắn sắp đột phá đến luyện khí ngũ giai rồi, nơi này quả thật là địa điểm tu luyện lý tưởng. Sau khi trở về, thêm vào thanh hà tử cực phẩm mới nấu, hắn chắc chắn có thể thuận lợi đột phá. Hắn khao khát nâng cao tu vi cũng là vì muốn vào thiên thần bí cảnh, thực lực càng mạnh càng tốt, không thể chỉ ý lại vào đoàn tử mà đánh mất cơ hội rèn luyện quý giá này. Mỉm cười vuốt ve đoàn tử, Tô Du cũng lấy ra một bình khúc linh tửu, uống một ngụm lớn, rượu thấm vào kinh mạch đang căng tức vì hấp thu quá nhiều hỏa thuộc linh lực, cơ thể lập tức dễ chịu hơn hẳn. Uống hết cả bình, lại gặm thêm một quả linh quả, Tô Du mới thu lại trận bàn bày bên cạnh, thu hồi trận pháp, ôm đoàn tử bước ra ngoài. Tiếc là không gặp ba tên kia, ngươi nói chúng ta ra ngoài rồi có nên mai phục ở ngoài không? Ít nhất cũng phải nhận mặt ba tên đó xem chúng trông như thế nào. Đoàn tử ừ kêu lên hai tiếng đáp lời, Tô Du cười nói, ngươi cũng đồng ý với ta phải không? Không biết chúng trông thế nào, nói cho người khác nghe cũng chẳng ai tin. Tô Du đã quyết định, ra ngoài liền báo cáo sự việc này cho Kiều Vạn Hải, không thể để Lưu Quang Thư Viện, mù mờ để các thế lực khác nhúng tay vào. Dù không ngăn cản được đối phương, ít nhất cũng phải biết chúng đến đây vì mục đích gì. Đã quyết định, Tô Du không tiếp tục đi sâu vào nữa, mà men theo đường hầm cố gắng đi lên, hướng về nơi hỏa lực không quá nồng đậm. Đi được một lúc, Tô Du phát hiện ra bất thường, không phải hắn lạc đường, mà là từ phía sau sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới. Hắn dừng lại nhìn về sau, cúi xuống hỏi đoàn tử, ngươi nói xem có phải dưới lòng đất xảy ra chuyện gì không? Lại nghĩ đến ba tên Huyền Thiên Tông, lén lút chui vào, Tô Du không thể không nghi ngờ, không lẽ ba tên kia đang gây chuyện dưới lòng đất? Ba tên đó nhìn đã biết là không an phận. Ban đầu đoàn tử cũng không để ý, nơi này sóng nhiệt cuồn cuộn cũng là chuyện bình thường, nhưng một lúc sau nó cũng phát hiện ra bất thường, dùng móng vuốt vỗ vỗ Tô Du kêu lên vài tiếng, giọng điệu có chút gấp gáp, rõ ràng là thúc giục Tô Du nhanh chóng rời đi. Tô Du, đoàn tử ngươi cũng xác nhận dưới lòng đất có vấn đề rồi phải không? Được, chúng ta mau đi thôi. Bất kỳ biến động nào dưới lòng đất cũng không phải là thứ mà một kẻ mới luyện khí tứ giai như hắn có thể tham dự. Tô Du lập tức quay người, tăng tốc độ chân. Một lúc sau đến một ngã rẽ, có mấy đường hầm thông với nhau, liền thấy một người từ một đường hầm khác chạy vội ra. Người đó nhìn thấy Tô Du liền lớn tiếng nói, mau, mau rời khỏi lòng đất, địa hỏa dưới lòng đất phun trào sớm, đi nhanh lên. Địa hỏa phun trào vốn có quy luật, mỗi lần phun trào đều sẽ thông báo trước cho học viên. Người đủ mạnh có thể đi luyện tập, người không đủ mạnh tốt nhất không nên vào. Nhưng thời điểm này đáng lẽ là lúc địa hỏa yên tĩnh. Tô Du vội hỏi, sư huynh biết lối ra không? Ta đi theo sư huynh. Được, ngươi đi theo sau ta, càng nhanh càng tốt. Vị học viên kia đi qua ngã rẽ, nhanh chóng lao vào một đường hầm, Tô Du lập tức đuổi theo. May mắn gặp được vị sư huynh này, nếu không tự mình mò mẫm, không biết sẽ đi lạc vào đâu. Có khi còn đi lệch xuống dưới lòng đất. Hai người trước sau chạy rất nhanh, Tô Du thậm chí còn dùng linh phù. Vị sư huynh phát hiện Tô Du rất tỉnh táo chứ không phải loại kéo chân, càng thêm yên tâm. Trên đường lại gặp những người khác cũng đang chạy từ dưới lòng đất lên, đều nói địa hỏa phun trào sớm, nhưng không biết nguyên nhân là gì. Giữa đường còn gặp cả một đàn hỏa vĩ hạt, cùng các yêu thú hỏa thuộc khác chạy theo. Lúc này không ai còn rảnh để tấn công nhau, mục tiêu của tất cả đều giống nhau. Dù một số côn trùng yêu thú hỏa thuộc sống trong môi trường dưới lòng đất, nhưng không có nghĩa chúng có thể chịu được nhiệt độ khi địa hỏa phun trào. Cuối cùng, ánh sáng lóe lên, Tô Du vui mừng phát hiện lối ra đã ở trước mắt. Vèo vèo mấy tiếng, vị sư huynh dẫn đầu, Tô Du ôm đoàn tử theo sát phóng ra ngoài, phía sau là một đám học viên và yêu thú cũng tranh nhau chạy ra, thở phào nhìn lại phía sau. Ra ngoài rồi thì không còn lo bị dung nham địa hỏa thiêu đốt nữa. Vì cấm chế ở cửa vào chính là để ngăn chặn hỏa lực địa hỏa. Một lúc sau, người ra càng lúc càng đông, từ trên cao nhìn xuống khe nứt dưới lòng đất, có thể thấy rõ ràng những đợt sóng nhiệt đỏ rực cuồn cuộn dâng lên. Những người ra ngoài đều hỏi han nhau xem dưới lòng đất rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có ai từ chỗ sâu nhất ra không, có biết tình hình ở đó không. Có người còn truyền tin cho các giáo sư tiền bối trong thư viện, hy vọng thư viện cử người đến cứu những học viên chưa kịp thoát ra, đồng thời điều tra tình hình dưới lòng đất. Xem tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Tô Du ôm đoàn tử trà trộn trong đám đông, mỗi khi có tu sĩ ra ngoài, hắn đều nhìn xuống vạt áo của họ, bởi hắn chỉ nhìn thấy hoa văn trên vạt áo của ba tên kia lúc chúng lướt qua. Tránh ra! Cút! Gầm! Phía sau cửa vào vang lên tiếng quát tháo cùng tiếng gầm gừ, ngay sau đó Tô Du liền thấy ba tu sĩ đánh nhau với một con yêu thú toàn thân phủ vảy đỏ. Con yêu thú vảy đỏ đó khí tức cực mạnh, theo ước đoán của Tô Du, có thể một cú vả là hắn chết ngay. hỏa tích dịch. Đó không phải là yêu thú sống trong dung nham sao? Sao nó lại chạy ra ngoài? Mau tránh xa, đó là yêu thú trúc cơ thực lực. Ba tên kia từ đâu chui ra vậy? Chúng không phải người của thư viện chúng ta. Tô Du cũng ngay lập tức theo đám đông chạy ra xa hơn, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn. Ba tu sĩ đang chiến đấu với hỏa tích dịch kia, chính là ba tên Huyền Thiên Tông, bởi pháp y của ba người tuy không giống nhau, nhưng vạt áo đều có cùng một loại hoa văn, đúng như thứ Tô Du đã thấy trước đó. Nghe thêm tình hình về hỏa tích dịch do người khác nói ra, Tô Du càng thêm khẳng định, lần này sự cố chính là do ba tên này gây ra. Chúng không biết làm gì mà trêu chọc con hỏa tích dịch này, khiến nó đuổi theo chạy ra ngoài, không biết có ai bị thương vì chúng hay không. Dù có người thương vong, ba tên khốn này chắc cũng chẳng coi ra gì. Thư viện có người đến rồi. Tô Du quay đầu nhìn về phía thư viện, quả nhiên thấy hai tu sĩ đạp kiếm bay tới. Quay lại nhìn chiến trường, một trong ba tên kia hét lên, sư huynh, có trúc cơ tu sĩ đến rồi. Rút lui trước. Chỉ thấy tên tu sĩ khí tức mạnh nhất ném ra một linh phù, tại chỗ dấy lên cuồng phong kinh khủng, đá núi xung quanh đều bị cắt thành từng mảnh, hỏa tích dịch cũng bị cuồng phong thổi bay đi. Ba tên tu sĩ kia nhân cơ hội nhảy lên phi chu, vừa phóng ra, trong chớp mắt phi chu đã biến mất về phía xa, chỉ để lại tiếng gầm thét phẫn nộ của hỏa tích dịch. Hai trúc cơ đạp kiếm bay tới nhanh chóng ra tay ngăn chặn hỏa tích dịch điên cuồng. Tô Du cũng theo đám đông chạy ra xa hơn nữa. Cuộc chiến như thế này, chỉ cần đến gần cũng bị liên lụy, một chút bất cẩn là mất mạng. Nhìn từ xa, chỉ thấy hai người một thú chiến đấu hỏa diễm tứ xạ, đánh nhau kịch liệt vô cùng, đồng thời cũng chứng minh con hỏa tích dịch trúc cơ kia thực sự rất mạnh. Phía sau còn có người từ thư viện chạy tới. Tô Du mắt tinh nhìn thấy Kiều Vạn Hải cũng được người khác đạp kiếm mang tới. Sau khi đến nơi, hắn lập tức trấn an các học viên hoảng sợ, đồng thời điều tra tình hình nơi này. Từ những lời kể lộn xộn của các học viên xung quanh, Kiều Vạn Hải suy đoán, sự cố lần này có lẽ liên quan đến ba tu sĩ lạ mặt kia đánh nhau với hỏa tích dịch. Sư huynh Kiều, ba tên đó chắc chắn không phải người thư viện chúng ta, mà là ngoại lai, bằng không chúng ta không thể nào không nhận ra một người. Đúng vậy, người cầm đầu là trúc cơ tu sĩ, thái độ của ba người ngang ngược ngạo mạn vô cùng, dám đến địa bàn chúng ta gây sự, hoàn toàn không coi Lưu Quang thư viện ra gì. Người này nói đúng. Ba tên kia từ Huyền Thiên Tông, tới, không chỉ không coi Lưu Quang thư viện ra gì, ngay cả ba tông phái khác cũng bị chúng khinh thường. Kiều Vạn Hải, nhớ mày, sự cố lần này rất có thể là do người gây ra, khiến địa hỏa dưới lòng đất bộc phát sớm, hiện vẫn chưa rõ có ai bị kẹt lại dưới đó hay không. Ba tên tu sĩ lạ mặt đột nhiên xuất hiện này quả thực đáng ghét, khiến hỏa tích dịch, nổi giận như vậy, chỉ sợ chúng đã động vào thứ gì đó trong nham tương dưới lòng đất, hiện vẫn chưa biết là thứ gì. Ta hiểu rồi. Những tình huống này ta đều sẽ báo cáo lên trên. Kiều sư huynh. Tô sư đệ ngươi cũng ở đây à, không sao chứ? Kiều Vạn Hải không ngờ Tô Du cũng có mặt, liền quan tâm đảo mắt nhìn qua một lượt, thấy trên người hắn không có dấu vết thương tích mới yên tâm. Ta không sao, ta chỉ ở gần cửa vào tìm hỏa thạch, khi sự cố xảy ra ta liền chạy theo một vị sư huynh ra ngoài. Kiều sư huynh định về thư viện rồi sao? Để ta cùng đi với sư huynh nhé. Được, sư đệ cùng ta về trước đi. Kiều Vạn Hải liếc nhìn cảnh chiến đấu, xa khỏi nham tương thì thực lực yêu thú kia bị hạn chế, nên không cần lo nó không rút lui. Hai vị trúc cơ tu sĩ tới ứng cứu thực lực không hề yếu, vì vậy hắn dẫn Tô Du quay về. Tô Du đề nghị cùng Kiều Vạn Hải trở về chính là muốn báo cáo tình hình ba tên kia, chuyện này không tiện nói trước mặt mọi người, để tránh bị chúng để ý. Trên đường đi, Tô Du đem phát hiện của mình cùng đoạn hội thoại vô tình nghe lén được kể ra. Khiến Kiều Vạn Hải giật mình, không ngờ lại từ Tô Du thu được manh mối then chốt như vậy. Ngươi nói bọn chúng là đệ tử Huyền Thiên Tông. Sư huynh biết Huyền Thiên Tông sao? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org Chương 49, Đông Đại Lục. Tô Du không chỉ nhắc tới Huyền Thiên Tông, còn dùng linh khí phát họa lại hoa văn hắn nhìn thấy, phát hiện biểu cảm Kiều Vạn Hải có chút vi diệu. Trong tàng thư cát, hắn từng đọc qua du ký của tiền nhân, vì hứng thú với thế giới này nên từng nghĩ sau này sẽ đi ngao du, chuyên tâm nghiên cứu những ghi chép đó. Nhưng hắn phát hiện không có ấn tượng gì về Huyền Thiên Tông, trong ký ức những đại môn phái được ghi chép cũng không có Huyền Thiên Tông. Lần đầu nghe tên tông môn này, hắn nghi ngờ phải chăng những du ký trong tàng thư các đã quá cũ, bên ngoài đã thay đổi, tông môn mới thay thế tông môn cũ, Huyền Thiên Tông là xuất hiện sau này. nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. La Gia Gia, dường như rất kiên kỵ Huyền Thiên Tông, không biết ẩn chứa nguyên do gì. Kiều Vạn Hải gật đầu, ta biết Huyền Thiên Tông, ngươi ở tàng thư các đọc nhiều sách, hẳn biết địa giới Tam Tông Nhất Viện chúng ta nằm ở vùng hẻo lánh phía đông đông đại lục. Thấy Tô Du gật đầu, hắn tiếp tục, trung tâm thực sự của đông đại lục nằm trong tay tứ tông nhất các là Thiên Kiếm Môn, Ngũ Hành Tông, Tử Tiêu Tông, Linh Vân Cốc, cùng Thủy Nguyệt Các. Khác với chỗ chúng ta, ngoài tứ tông nhất các, đông đại lục còn có không ít thế lực vừa và nhỏ. Huyền Thiên Tông thuộc nhóm môn phái nhị lưu đông đại lục. Nói đến đây, Tử Vân Tông, chỗ chúng ta thực ra cũng có liên hệ với Tử Tiêu Tông, nghe nói Thủy Tổ khai phá Tử Vân Tông chính là đệ tử Tử Tiêu Tông. Đây cũng là lý do Tử Vân Tông trong Tam Tông Nhất Viện có thế dẫn đầu. Trên đường đi còn dài, Kiều Vạn Hải thuận miệng giảng giải thêm cho Tô Du kiến thức về Đông Đại Lục, Thiên Kiếm Môn, như tên gọi, là môn phái chuyên về kiếm tu, lấy kiếm tu làm chủ. Đệ tử Thiên Kiếm Môn tuy ít nhưng dựa vào thực lực kiếm tu cường hãn vẫn có thể sánh ngang với Ngũ Hành Tông và Tử Tiêu Tông quy mô lớn hơn. Linh Vân Cốc chuyên về trồng linh dược và đào tạo đan sư, thực lực không mạnh nhưng địa vị khá siêu nhiên. Tình hình Thủy Nguyệt Các phức tạp hơn, họ vừa là thương hội lớn nhất, vừa là nơi buôn bán tin tức lớn nhất, nghe nói còn có cả giao dịch ngầm nữa, nhưng cái này thì không rõ. Theo lời giải thích của Kiều Vạn Hải, Tô Du cũng có nhận thức rõ ràng hơn về tình hình Đông Đại Lục. Những điều hắn nói còn chính xác hơn du ký Tô Du từng đọc, có lẽ đây là thông tin chính thức Lưu Quang Thư Viện thu thập được. Tô Du nói, vậy là bây giờ một môn phái nhị lưu như Huyền Thiên Tông dám khinh nhờn Tam Tông Nhất Viện chúng ta sao? Kiều Vạn Hải cười, đừng nói, một thế lực nhị lưu thực sự có thể khinh nhờn Tam Tông Nhất Viện chúng ta. Đợi sư đệ tới trung tâm Đông Đại Lục sẽ hiểu, vì sao tu sĩ nơi đó không coi Tam Tông Nhất Viện ra gì. Thực ra là do nơi chúng ta linh khí quá loãng, tài nguyên cũng nghèo nàn. Nếu không có thứ gì đó hấp dẫn, ngươi nghĩ bọn chúng có chịu hạ mình tới đây không? Đường đi tới đây cũng không dễ dàng gì. Tô Du gật đầu, thì ra là có chỗ dựa. Kiều sư huynh còn biết gì về Huyền Thiên Tông không? Thực ra khi mới tới Lưu Quang Thành, ta đã từng thấy hoa văn Huyền Thiên Tông một lần rồi, là trên pháp y của một tu sĩ gặp ở Tửu Lâu. Kiều Vạn Hải không ngờ đệ tử Huyền Thiên Tông đã tới đây từ sớm như vậy, cũng kinh ngạc trước thể chất của Tô Du, đều khiến hắn gặp phải. Nếu không bọn họ vẫn còn mù mờ, không biết gì cả. Đợi tới khi đệ tử Huyền Thiên Tông xuất hiện ở Tam Tông Nhất Viện mới điều tra mục đích của chúng thì quá bị động. Kiều Vạn Hải suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ ra nhiều tình hình về Huyền Thiên Tông, mơ hồ nghe nói một chuyện, Huyền Thiên Tông dường như có liên quan gì đó với Ngũ Hành Tông, nhưng cụ thể không rõ. Chỗ chúng ta cách xa trung tâm Đông Đại Lục, nhiều tin tức thu được cũng không rõ ràng. Huyền Thiên Tông tuy nói có thể áp đảo Tam Tông Nhất Viện, nhưng ánh mắt chúng ta đều tập trung vào Tứ Tông Nhất Các, với Huyền Thiên Tông ngược lại không quá coi trọng. Tô Du hiểu ra. Lần này trở về, Kiều Vạn Hải dẫn Tô Du đi thẳng vào nội viện, rút ngắn đáng kể quãng đường. Dù cảm thấy linh khí nội viện càng đậm đặc, nhưng không có thời gian quan sát kỹ hoàn cảnh nội viện, Tô Du đã bị Kiều Vạn Hải dẫn tới trước mặt Nhiếp Thành Phong. Không chỉ có Nhiếp Thành Phong, còn có một vị tu sĩ trung niên mặt không râu, trông cũng rất uy nghiêm. Kiều Vạn Hải nhanh chóng trình bày tình hình Bắc Khu cùng thân phận ba tên tu sĩ lạ mặt do Tô Du cung cấp, khiến Nhiếp Thành Phong và vị tu sĩ kia cũng chấn động. Vị tu sĩ kia chăm chú nhìn Tô Du hỏi, ngươi xác định nghe thấy bọn chúng nói là vì bí mật thiên thần bí cảnh, mà tới. Tô Du chỉ cảm thấy một cổ áp lực đè nặng lên toàn thân, suýt chút nữa đã quỳ xuống. Nhưng ngay sau đó, thanh âm Nhiếp Thành Phong vang lên, đồng thời áp lực trên người Tô Du cũng biến mất. Kha viện trưởng đừng nóng vội, Tô Du không đến nỗi nói dối, để hắn nói từ từ. Tô Du trán đầm đìa mồ hôi lạnh, không cần soi gương cũng biết sắc mặt lúc này tất nhiên rất tệ. Uy áp của cao giai tu sĩ quả nhiên đáng sợ, không cần dùng ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn, đối phương muốn giết hắn còn chẳng cần giơ tay. Quả nhiên thực lực hắn còn quá yếu. Tô Du cảm thấy mỗi lần muốn sống yên ổn, hiện thực lại tát vào mặt hắn, bảo hắn biết suy nghĩ đó thật ngu ngốc. Tô Du cúi đầu lập tức thuật lại nguyên văn đoạn hội thoại đã nghe. Trí nhớ hiện tại của hắn cực tốt. Lúc này, ngoài Nhiếp Thành Phong, ba người còn lại kể cả Tô Du đều không để ý, Đoàn Tử ngồi trên vai hắn từ đầu đến cuối không hề bị ảnh hưởng bởi uy áp. Nhiếp Thành Phong liếc nhìn tiểu hài tử này, may mà hắn ra tay kịp thời, không thì không biết nó có nổi điên không. Hiện giờ tiểu hài tử rất bảo vệ Tô Du, chỉ vì một ngụm đồ uống, dĩ nhiên không biết còn nguyên nhân nào khác không, tiểu hài tử sẽ không nói thật với hắn. Tức là, đệ tử tự xưng Huyền Thiên Tông hiện đã xuất hiện lần thứ hai ở Lưu Quang Thành rồi. Nhiếp Thành Phong tổng kết. Kha viện trưởng tức giận, mấy tên hỗn trướng từ ngoài tới này, xem Lưu Quang Thư viện chúng ta là nơi nào. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giờ còn muốn nhòm ngó đồ đạc trong địa giới chúng ta. Có thể thấy vị Kha viện trưởng này tính tình khá nóng nảy. Ban đầu Tô Du không biết thân phận của ông ta, nhưng khi Nhiếp Thành Phong gọi Kha viện trưởng, Tô Du liền hiểu, đây là viện trưởng phụ trách nội viện. Nhiếp viện trưởng thường trú ngoại viện, nhưng thống lĩnh toàn bộ Lưu Quang Thư viện. Lúc này có tin tức truyền tới, Nhiếp Thành Phong xem xong nói, địa hỏa bộc phát sớm, theo điều tra sơ bộ, có 9 học viên mất tích, không rõ sống chết, số bị thương tính riêng. Chết tiệt. Kha viện trưởng đập mạnh xuống bàn, Tô Du nghe thấy tiếng bàn rung rinh, sắp vỡ tan. Bọn chúng hẳn là phát hiện hỏa linh, dưới lòng đất rồi, may mà chưa lấy được, hỏa linh cũng không dễ lấy đâu. Tô Du kinh ngạc, thì ra dưới lòng đất còn có bảo bối như vậy, hắn chưa từng nghe ai nhắc tới, có lẽ tin tức này chỉ có cao tầng thư viện biết. Hắn nghe được có ổn không? Nhưng dù biết cũng vô dụng, một tên tiểu tử luyện khí tứ giai như hắn dám nhòm ngó hỏa linh dưới lòng đất sao? Hắn còn chẳng xuống nổi đáy sâu. Hừ! Quá đáng! Ánh mắt Kha viện trưởng lộ ra sát ý. Kha viện trưởng! Nhiếp Thành Phong ngăn lại, việc này ta phải báo với ba tông phái kia, mọi người cùng ngồi lại thương lượng. Lần này thiên thần bí cảnh mở ra, chỉ sợ sẽ lắm chuyện. Vậy theo ý ngươi, bằng không với tính ta, trực tiếp giết chết ba tên hỗn trướng kia. Vạn Hải ngươi dẫn Tô Du xuống nghỉ ngơi trước đi. Dạ, sư phụ. Kiều Vạn Hải, vâng lời dẫn Tô Du, lui ra, Kha viện trưởng, cũng không nói gì thêm với Tô Du, chỉ cần đảm bảo tin tức hắn cung cấp là chính xác là được, bất quá thực lực hắn quá yếu, còn chưa đủ để khiến Kha viện trưởng coi trọng. Ra ngoài, Kiều Vạn Hải an ủi Tô Du, Kha viện trưởng không phải nhắm vào sư đệ, chỉ là chuyện này quá đột ngột. Tô Du cười nói, Kiều sư huynh không cần lo lắng cho ta không sao, hiện tại vẫn ổn, chỉ là tu vi còn quá yếu, nếu không phải Nhiếp viện trưởng, ra tay, hôm nay ta đã thảm hại rồi. Kiều Vạn Hải vỗ vai Tô Du nói, tốc độ tiến bộ của ngươi đã đủ nhanh rồi, nhanh nữa là sắp vượt qua cả ta rồi, tu luyện không thể nóng vội, đừng quá khẩn trương. Kiều Vạn Hải nói những lời này cũng là để Tô Du đừng quá nôn nóng mà đi vào con đường sai lầm. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta hiểu rồi. Ở ngoại viện, Tô Du từ biệt Kiều Vạn Hải, sau khi chia tay, Tô Du thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy hắn không nói vậy thì còn có thể nói gì nữa. Một tên tiểu tử luyện khí tứ giai như hắn có thể khiến ai thay hắn đòi Kha viện trưởng trách nhiệm sao? Duy chỉ có phấn đấu vươn lên mới là chân lý. Tô Du vuốt ve đoàn tử, không bị thương tích nói, bất kể tiếp theo có phải là thời kỳ nhiều biến cố hay không, thiên thần bí cảnh, ta đều phải vào. Không thể bỏ lỡ cơ hội rèn luyện tốt như vậy, đoàn tử, vào bí cảnh xong an toàn của ta liền phó thác cho ngươi rồi đó. Đoàn tử một chân đập lên tay Tô Du, quyết tâm thì lớn, nhưng thoáng chốc lại nói ra lời không có chí khí như vậy. Tô Du có thể làm sao chứ, đều là do thực lực hắn quá yếu, nên mới muốn tranh thủ cơ hội rèn luyện này, nhưng cũng thật sự không thể không quan tâm đến sinh tử, người chết rồi thì chẳng còn gì, hiện tại hắn không thể chết, còn chưa làm rõ tình hình của gia gia và thân thế của mình. Tô Du đến nhiệm vụ xứ nộp nhiệm vụ, tiếp đón hắn vẫn là vị sư tỷ đó, sư tỷ thấy Tô Du an toàn trở về vô cùng vui mừng, bởi vì hiện tại mọi người trong thư viện đều biết Bắc Khu xảy ra chuyện, nàng biết Tô Du cũng nhận nhiệm vụ thu thập hỏa thạch, chẳng phải chính là địa điểm xảy ra chuyện sao, liền lo lắng Tô Du sẽ bị liên lụy, may mắn là Tô Du không sao, quan trọng nhất là tiểu sủng thú thực thiết, cũng an toàn trở về. Ái chà, mấy nhiệm vụ đều hoàn thành rồi sao, xem ra ta đã xem thường sư đệ rồi. Sư đệ đã đi thu thập hỏa thạch trước sao? Tô Du cười lắc đầu, không phải, nhưng ta vừa may ở gần cửa ra, vừa xảy ra chuyện liền lập tức chạy ra, sau đó lại gặp Kiều sư huynh đưa ta về. Thì ra là vậy, vậy là sư đệ may mắn rồi, nghe nói lần này có người gặp nạn trong đó, cũng không biết ba tên kia từ đâu chui ra dám gây chuyện trên địa bàn chúng ta, nhìn đi, thư viện chúng ta sẽ không tha cho bọn họ đâu. Sư đệ, vật phẩm nhiệm vụ ta đã kiểm kê xong. Đây là tích phân nhiệm vụ kết toán cho sư đệ, tổng cộng 15 tích phân. Tô Du kiểm tra thẻ bài thân phận, quả nhiên bên trong nhiều 15 tích phân, cộng với số còn lại trước đó, chính là 20 tích phân, Tô Du cười cảm ơn, dưới ánh mắt lưu luyến của sư tỷ nhìn đoàn tử rời khỏi nhiệm vụ xứ, tạm thời không muốn làm nhiệm vụ nữa, phải chuyển hóa số tích phân này thành thực lực của mình. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org. Chương 50, Tứ Phương Hội Đàm. Tô Du không lập tức vào Lưu Quang Tháp, mà trước tiên trở về tiểu viện La Gia, hiện tại đã là ngày thứ hai hắn vào Bắc Khu làm nhiệm vụ, hắn cần trở về chỉnh đốn một chút. Vợ chồng Triệu Gia, thấy hắn trở về liền chuẩn bị đồ ăn, nước nóng cũng luôn sẵn sàng, tuy rằng Tô Du đã có khứ trần thuật có thể tự làm sạch, nhưng tâm lý vẫn quen tắm rửa hơn. Sự cố ngoài ý muốn xảy ra ở Bắc Khu Thư Viện và sự xuất hiện của tu sĩ lạ mặt không bị lộ ra, vì vậy vợ chồng Triệu Gia thấy Tô Du an toàn vô sự, không có dấu vết bị thương, lòng cũng yên tâm. Họ thường nghe hàng xóm và khách hàng đến mua rượu nói về tình hình học viên thư viện ra ngoài rèn luyện, như Tô Du rời đi cả ngày như vậy cũng không có gì, có khi đi 10 ngày nửa tháng cũng là chuyện thường, thậm chí bế quan mấy tháng, họ phải quen với tình huống này, con trai họ hiện tại cũng là tu sĩ. Rồi. Lúc ăn cơm Tô Du đơn giản hỏi tình hình trong cửa hàng, mọi thứ đều ổn, Tô Du ăn xong liền đến hầm rượu, Đoàn Tử đang ăn cơm thấy vậy lập tức bỏ bát đuổi theo, đi sau lưng Tô Du, cái Đoàn Tử đen trắng kia tốc độ cũng không chậm. Chỉ là cái mông nhỏ lắc lư, khiến Triệu Thẩm nhìn thấy yêu thích không thôi. Tô Du lắc đầu bất lực, vào hầm rượu phát hiện Thanh Hà Linh Tửu, mới ủ này có thể lên kệ rồi, bèn lấy ra một bình 10 cân, trước tiên rót hai chén tự nếm thử, quả nhiên linh khí càng thêm dồi dào, hương vị khẩu cảm cũng tuyệt hảo, lên kệ trong cửa hàng chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Đoàn Tử cũng nhanh chóng ôm lấy chén rượu kia uống, uống xong chép miệng, dùng ánh mắt khát khao hơn nhìn Tô Du, có thể tưởng tượng, Thanh Hà Linh Tửu cực phẩm hương vị càng tuyệt hơn. Hắn có chút nóng lòng rồi. Rượu này Tô Du không để vợ chồng Triệu Gia nếm thử, bởi vì thân thể phàm nhân của họ không chịu nổi sự xung kích linh khí trong Thanh Hà Linh Tửu, ngay cả Tô Du cũng không thể uống nhiều. Triệu Thúc Triệu Thẩm, đem Thanh Hà Linh Tửu lên kệ đi, không phải cả bình, mà chia thành bình nhỏ, một cân một bình, mỗi bình 10 khối linh thạch, tạm thời mỗi ngày cung ứng 10 bình, mỗi người tối đa một bình, hiệu quả của Thanh Hà Linh Tửu ta cũng sẽ ghi rõ. Vợ chồng Triệu Thúc nghe xong há hốc mồm. Một cân rượu phải 10 khối linh thạch, cả bình chính là 100 khối linh thạch, số Thanh Hà Linh Tửu trong hầm rượu kia, có thể trị giá mấy vạn khối linh thạch, tiểu Tô càng ngày càng giỏi, con trai họ sau này có được một nửa, không, 1/10 năng lực của tiểu Tô, họ cũng có thể cười đến mức ngủ say rồi. Tô Du lại cười nói, cứ thế bán ra, không cần lo lắng không bán được, thật sự không bán được ta tự dùng cũng được. Triệu Thúc vui vẻ nói, không thể nào không bán được, những khách rượu uống rượu linh của cửa hàng chúng ta. Ai mà không khen ngon, biết tiểu Tô ủ rượu mới, không ít khách rượu đang chờ đợi rồi. Vậy thì tốt, mở một bình miễn phí nếm thử, nhớ dùng chén nhỏ. Được rồi. Rượu linh đắt đỏ như vậy, đương nhiên không thể mở cửa cho người ta nếm thử miễn phí, vợ chồng Triệu Thúc đều cảm thấy không có vấn đề gì. Tô Du dặn dò xong những việc này liền trở về phòng, chuyện bán rượu hoàn toàn giao cho vợ chồng Triệu Thúc, đôi khi Phương Hiểu Phong cũng đến giúp đỡ, Tô Du nghĩ tìm thời gian hỏi Phương Hiểu Phong. Có nguyện ý đến cửa hàng làm việc không, có thể kiếm được không nhiều bằng bên ngoài, nhưng ổn định, việc trong cửa hàng ngày càng nhiều, còn phải ủ rượu, chỉ dựa vào vợ chồng Triệu Thúc là không đủ, hơn nữa Phương Hiểu Phong cũng lanh lợi hơn vợ chồng Triệu Thúc, có tình huống gì có thể linh. Hoặc ứng phó. Hắn phải vào thiên thần bí cảnh, sau khi vào bí cảnh cần ở lại 3 tháng mới trở về, trong thời gian này hắn cũng phải sắp xếp cửa hàng, để tránh sau khi ra ngoài phát hiện cửa hàng không thể mở được nữa. May mắn là công thức ủ rượu linh của Tử Phường mới là căn bản, công thức đều ở trên người hắn, dùng kế trên người vợ chồng Triệu Thúc cũng không thu được bao nhiêu lợi ích. Vào phòng xong Tô Du kích hoạt trận pháp, liền thấy Đoàn Tử đã leo lên bàn ở tư thế chờ đợi, Tô Du nhịn không được cười, lần này rượu không nhiều, phải tiết kiệm uống biết không? Đợi chỉnh đốn xong ta sẽ ủ một mẻ nữa, tranh thủ thời gian này bán nhiều một chút. Đoàn Tử vỗ bàn, miệng thì qua loa lời Tô Du. Nhưng thực ra là thúc giục hắn mau lấy rượu. Tô Du bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra bình Thanh Hà Linh Tửu cực phẩm của mình, khi mở nắp bình, mùi rượu thơm nồng bay ra, không chỉ Đoàn Tử, ngay cả Tô Du ngửi thấy cũng muốn bay lên, rượu ngon. Tô Du trước tiên rót cho Đoàn Tử một chén để an ủi hắn, bằng không tiểu yêu thú này sẽ không chịu buông tha, sau đó đem cả bình rượu này chia ra, trong đó một bình đặt lên bàn nói, đây là phần của ngươi, phần còn lại là của ta, không được tranh với ta, ngươi uống hết là hết đó. Hay là ta tạm thời cất giữ giúp ngươi? Tiếp theo một màn khiến Tô Du bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ, chỉ thấy Đoàn Tử lao tới ôm lấy bình rượu, sau đó bình rượu liền biến mất trước mắt hắn, Tô Du nắm cổ Đoàn Tử nhìn trái nhìn phải, hắn không biết đã vuốt ve Đoàn Tử bao nhiêu lần, sao không biết trên người hắn còn có khí giới chứa đồ? Chẳng lẽ Đoàn Tử cũng giống hắn, trên người giấu một không gian? Ngươi giấu một pháp bảo không gian hay là không gian tự có? Xem qua không ít sách, Tô Du cũng biết có một số yêu thú sinh ra đã có một không gian trong cơ thể, không gian này sẽ theo thực lực tăng trưởng mà mở rộng. Thiên phú bẩm sinh này là thứ tu sĩ nhân loại không thể so sánh được, nhưng tu sĩ nhân loại có thể luyện chế túi trữ vật thậm chí giới chỉ loại pháp bảo không gian, ai có ưu thế hơn ai cũng khó nói. Đoàn Tử đắc ý vỗ vỗ cái bụng nhỏ, biểu thị bình rượu đựng ở trong này, Tô Du hiểu ra, búng vào bụng hắn, ý ngươi là ngươi tự có không gian sao? Thằng nhóc, trước giờ không lộ ra, bây giờ mới lộ, trong không gian còn có gì tốt nữa không? Để ta mở mang tầm mắt một chút. Đoàn Tử khinh miệt liếc Tô Du một cái, hắn có ngốc như vậy không? Đồ tốt đương nhiên phải giấu kỹ, lấy ra ngoài nếu bị Tô Du nhìn trúng, hắn có thu hồi được không? Gã này nếu lật lọng thì làm sao? Hơn nữa đồ tốt trong không gian của hắn Tô Du cũng không dùng được, bởi vì hắn quá yếu, yếu đến mức không thể nhìn thẳng. Tô Du cũng không tức giận, đưa tay vuốt ve hắn từ đầu đến đuôi rồi tha cho hắn, sau đó bắt đầu tu luyện. Tô Du báo cáo chuyện Huyền Thiên Tông. Xong liền không quan tâm nữa, đương nhiên những chuyện đó hiện tại hắn cũng không quản được, chỉ đợi kết quả rồi hỏi Kiều Sư Huynh là được, tiếc là nơi này không có phân cát của Thủy Nguyệt Cát, Kiều Sư Huynh nói Thủy Nguyệt Cát cũng buôn bán tin tức, có lẽ có thể mua được tin tức liên quan đến La Gia Gia, chỉ là Thủy Nguyệt Cát có lẽ không coi trọng việc buôn bán nơi này. Bất quá ngày khác có thể hỏi Lý Chưởng Quỷ, Phi Hoa Thư Phường, ở nhiều nơi mở cửa hàng chi nhánh, có lẽ có một số tin tức về trung tâm Đông Đại Lục.